Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục cùng với các bạn quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là chênh lệch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ngài An Tâm tận dụng cái ưu thế của mình, và ngoài ra thì còn được gọi là trang bị do sư phụ của cô ta cấp cho, nên là đã nhanh chóng vượt lên dẫn đầu. Còn La Trinh của chúng ta thì vẫn không nhanh không chậm và từ từ tiến lên, cũng đã gia nhập vào cái top dẫn đầu rồi. Tuy nhiên vẫn còn cách Ngài An Tâm một đoạn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chênh lệch, để xem ai chênh lệch với ai. Ngài An Tâm nhếch miệng tiếp tục đi về phía trước. Đợi sau khi Ngài An Tâm vượt qua một vạn dặm thì lại đến lượt Tiết Mục Dương. Chỉ là trên hai chân của y đã xuất hiện thêm hai lỗ máu nhìn thấu tận xương, quần áo của y cũng đã bị rách vài chỗ, cả người trông vô cùng là chật vật và thê thảm. Có thể nói là để gắng gượng được đến cái khoảng cách một vạn dặm thì Tiết Mục Dương đã rất cố gắng. Không chỉ Tiết Mục Dương bị thương, ngoài trừ Ngài An Tâm ra thì các võ giả trong đội thứ nhất không ai là không bị thương, với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Mặc dù tất cả các võ giả đều đã chuẩn bị không ít thánh dược chữa thương trước khi xông vào tháp kết giới nhất niệm, nhưng khắp nơi trong tháp đều tràn ngập gió lốc không gian, hoàn toàn là không có chỗ để mà né tránh, cũng không có cơ hội dừng lại trị thương, cho nên tất cả mọi người đều cố gắng chịu đựng, bởi vì bây giờ là lúc khảo nghiệm sức chịu đựng. Sau khi Tiết Mộc Dương vượt qua được một vạn dặm thì những võ giả khác cũng lục tục vượt qua. Lúc trước ở trong truyền thừa Tân Hỏa, một số võ giả có thể vượt qua mốc một vạn dặm, nhưng cũng chỉ có vài ba người, thậm chí có đôi khi chỉ có một người. Thành tích lần này rõ ràng đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Khi La Trinh vượt qua một vạn dặm thì hắn đã xếp ở vị trí thứ 13 trong đội đầu tiên. Ngoài việc thỉnh thoảng phải né tránh lực quy tắc cường đại trong cơn gió lốc thì hắn vẫn duy trì tốc độ tiến lên của mình. Tốc độ của hắn cũng không tính là nhanh, dù sao thì cũng có một số võ giả vì để tranh thủ lấy thành tích tốt nhất mà bắt đầu vận dụng những phương pháp đặc biệt của mình từ phía sau hắn vọt lên. Nhưng so với những võ giả khác thì La Trinh càng bình tĩnh ung dung hơn, ít ra thì trên người hắn không hề có chỗ bị thương. Tính đến thời điểm này thì người trong tháp kết giới nhất niệm chưa bị thương chỉ có Ngài An Tâm và La Trinh. Ta phát hiện ra một vấn đề, dường như từ đầu đến cuối tên nhóc La Trinh này đều duy trì tốc độ của mình. Phải, không nhanh cũng không chậm, trong gió lốc quy tắc đẳng cấp như thế mà hắn không bị thương, quả thật là hơi khó tin. Nghe xong ánh mắt Vân Lạc liền lóe lên, bây giờ đám lão giả đó mới phát hiện ra vấn đề này sao? Hiện tại La Trinh đã trở thành mục tiêu mà mọi người chú ý. Mặc dù hắn vẫn chưa lọt vào top 10 vị trí đầu, nhưng sự bình tĩnh ung dung của hắn đã khiến người ta cảm thấy hắn sâu không lường được. La Trinh tiếp tục giữ vững vị trí thứ 13 của mình trong khoảng một nén nhang. Đằng trước hắn có hẳn 2-3 vị thiên tài siêu cấp liên tiếp bị thương, sau đó bị loại ra khỏi tháp kết giới nhất niệm. Khi bọn họ bị loại thì thứ hạng của La Trinh tăng lên 2 bậc là người thứ 11. Về phần võ giả xếp thứ 10, y đang cách La Trinh không xa, nhìn như đang bị gió lốc quy tắc tàn phá, bây giờ bước đi rất khó khăn. Vượt qua người đó thì La Trinh sẽ tiến vào top 10. Đối với La Trinh mà nói, chuyện này đã gần ngay trước mắt. Nhưng khi hắn mới đến phía sau lưng võ giả kia chuẩn bị vượt qua y, thì y lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn La Trinh. Sau khi hừ một tiếng, y cắn nát đầu lưỡi, thiêu đốt tinh huyết của mình, lập tức một luồng khí tức hoang dại phát ra trên người y. Vèo! Tốc độ của võ giả này đột nhiên tăng lên gấp 3 lần lúc trước, nhanh chóng bỏ xa La Trinh. Rõ ràng là y không muốn cho La Trinh vượt qua mình. Thấy vị võ giả này vội vàng chạy đi, La Trinh lắc đầu cười. Để bảo vệ vị trí trong top 10 hạng đầu của mình quan trọng thế sao? Vị võ giả này chắc là có truyền thừa huyết mạch thượng cổ dị chủng gì đó, tinh huyết cũng rất quý, nhưng để bảo vệ vị trí top 10 của mình mà phải thiêu đốt tinh huyết vậy thì hơi lãng phí rồi. Huống chi đến giai đoạn một vạn dặm thì tốc độ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng phải là sức chịu đựng. Võ giả kia phi đi rất nhanh trong gió lốc quy tắc, bóng dáng nhanh chóng dần mơ hồ rồi biến mất trong tầm mắt của La Trinh. Còn La Trinh vẫn duy trì tốc độ của mình, không nhanh không chậm mà bay. Lại qua một nén nhang nữa, La Trinh không ngừng tiến lên, đột nhiên hắn nhìn thấy một lỗ đen rất lớn cách đó không xa. Lỗ đen này đã nhốt vị võ giả xếp hạng thứ 10 vào bên trong. Lực quy tắc giai đoạn này rất khủng bố, trong gió lốc quy tắc lại xuất hiện các quy tắc hiếm thấy. Mặc dù những quy tắc này là do quy tắc căn bản mà ra, nhưng nghiễm nhiên nó đã trở thành một hệ thống quy tắc khác. Cũng giống như lỗ đen to lớn kia, nó chính là quy tắc hắc ám trong truyền thuyết. Nghe nói là ai tu luyện quy tắc hắc ám đến cực hạn thì người đó có thể nuốt chửng hết toàn bộ, bao gồm cả vũ trụ. Mặc dù lỗ đen trước mắt này không có được hiệu quả đó, nhưng sau khi võ giả bị nhốt vào thì muốn ra ngoài cũng không phải là một chuyện đơn giản, ít ra thì bản thân y không thể thoát khỏi. Khi đi ngoằng qua lỗ đen, La Trinh cảm nhận được một sức hút rất lớn phát ra từ lỗ đen, đồng thời nhìn thấy dường như là võ giả kia đang giống to lên với hắn. La Trinh hoàn toàn không nghe được bất kỳ thanh âm nào, lỗ đen này có thể hút tất cả mọi thứ vào bên trong, kể cả âm thanh phát ra. Dựa theo khẩu hình mõm, La Trinh có thể hiểu được người kia muốn nói là giúp hắn một tay. La Trinh lắc đầu, không phải La Trinh trơ mắt nhìn người này bị loại, cho dù giúp người kia giải vây cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì với hắn, chỉ là La Trinh vẫn chưa quen với quy tắc hắc ám, nên nếu chẳng may bị cuốn vào bên trong thì thật là xui xẻo. Nếu võ giả này đã bị nhốt vào trong thì chắc chắn đám cung chủ sẽ đưa y ra, nhưng khi đó thì kết quả mà y gặp phải chính là bị loại, hoặc có thể nói thì bây giờ y đã bị loại rồi. Thay thế vị trí của võ giả này, rốt cuộc La Trinh vào top 10. Nhưng khi La Trinh vừa tiến vào vị trí thứ 10, đằng trước liền có một bóng dáng nhanh chóng bắn ngược trở lại. Trong giới lúc quy tắc mênh mông này, La Trinh không nhìn rõ, chẳng qua cảm thấy cái bóng mờ nhạt đó giống như một con chim to vậy. Nhưng sau khi con chim lớn kia lại gần, La Trinh mới phát hiện đó chính là Ngài An Tâm, chỉ là đằng sau lưng của nàng lại mọc ra thêm một đôi cánh. Đợi Ngài An Tâm tới gần, La Trinh mới ngạc nhiên hỏi, người vòng về làm gì? Ngài An Tâm thản nhiên nhìn La Trinh một chút, lúc này mới đáp, ta còn tưởng rằng người đã bị loại rồi chứ. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, La Trinh lắc đầu. Chậm quá đấy, Ngài An Tâm lại nói. Cũng có phải là đua tốc độ đâu. La Trinh không vì đuổi theo ai mà phải gia tăng tốc độ của mình, cũng không cố ý chờ ai mà làm giảm tốc độ. Nhưng người vẫn còn ở đây là được, ta phía trước chờ ngươi. Sau khi nói xong, Ngài An Tâm mở đôi cánh cả người bay vút lên, nhưng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một trận bão tuyết, từng luồng quy tắc hệ hỏa ngưng kết thành những quả cầu lửa to lớn nữa, còn có cả băng thương dài mấy chục trượng trực tiếp phủ xuống. Tuy nhiên, tốc độ bay của Ngài An Tâm cực nhanh, đảo một cái đã xuyên qua bão tuyết và bão lửa. Thỉnh thoảng có những quả cầu lửa cản đường, nàng khẽ dùng đôi cánh bảo vệ rồi tiếp tục vọt thẳng về phía trước. Vòng trở lại chỉ để nói hai câu, Ngài An Tâm này quá tự tin vào bản thân rồi. Trong phạm vi 12.000 dặm mà có thể thành thạo như vậy, cô gái này có lẽ có tư cách khiêu chiến thành tích của Huyễn Hải Thiên Tôn lúc trước. Số lượng võ giả còn lại trong tháp kết giới nhất niệm không nhiều, mỗi võ giả đều có người chú ý, mà lúc trước Ngài An Tâm đứng ở vị trí đầu tiên cho nên tất nhiên là tiêu điểm của mọi người. Khi nàng quyết định vòng trở lại, mục đích chỉ để nói với La Trinh hai câu, đám cung chủ nhìn thấy cũng là bó tay. Những võ giả khác bước đi rất khó khăn, nhưng cô gái này lại chẳng khó khăn gì. Trong gió lúc quy tắc sắc bén như thế, nàng vẫn thành thạo điêu luyện, đi lại như thường, việc này khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Thứ tự của La Trinh vẫn tiếp tục đẩy lên cao, 9, 8, 7. Không ngừng vượt qua những võ giả khác, hắn nhanh chóng tiến vào vị trí thứ 5, sau đó là thứ 4. Khi đến vị trí 13.000 dặm thì hắn đã đứng ở vị trí thứ 3, bởi vì đã có 7 võ giả trong 10 thứ hạng đầu bị loại. Điều kỳ lạ chính là 3 võ giả hạng đầu đều là võ giả của Thiên Cung Vân Miễu, hạng nhất vẫn là Ngài An Tâm, thứ 2 là Tiết Mộc Dương, thứ 3 chính là La Trinh. Lần này sắc mặt của 12 cung chủ và phó cung chủ đều hơi xấu hổ. Trong mấy năm qua, thành tích của võ giả trong thiên cung bọn họ vẫn rất tốt, nhưng năm nay dường như mỗi thiên cung đều xuất hiện một ít yêu nghiệt chạm mốc vạn dặm. Nhưng bây giờ võ giả có thể vượt qua được một vạn dặm tiếp tục tiến lên, so ra còn lại thì cũng chỉ còn có người của Thiên Cung Vân Miễu mà thôi. Như vậy thì so sánh thực lực giữa 13 cung với nhau đã có một sự chênh lệch không hề nhẹ giữa Thiên Cung Vân Miễu và đám còn lại. Cung chủ của Thiên Cung ảm nhiên thở dài một hơi. Xem ra năm nay chính là năm mà Thiên Cung Vân Miễu thể hiện rồi. Không phải là nàng ta muốn nói ra như thế, mà sự thật chính là như vậy, cũng không ai có thể phủ nhận được cả. Mọi năm thì các cung khác đều có những nhân tài xuất sắc của mình, nhưng năm nay là một năm mà người ta gọi là đại thế chi tranh mở ra, cho nên có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt xuất hiện. Và điều may mắn cho Thiên Cung Vân Miễu là họ lại xuất hiện ở trong cung này. Các cung chủ đều im lặng, bọn họ thực sự không hiểu Thiên Cung Vân Miễu đảo đâu ra cái đám thiên tài mới này. Nhìn tình huống trước mắt thì rất có thể 3 người kia sẽ phá vỡ được vị trí thứ 2 trong kỷ lục, cũng chính là khoảng cách 14.000 dặm. Sắc mặt Vân Lạc vẫn thản nhiên như thường. Tiết Mộc Dương thì không nói, nhưng riêng La Trinh, Vân Lạc cho rằng tiềm lực của hắn không chỉ có ngần ấy, trò hay vẫn còn ở phía sau. Lúc này ông lão vải mới lên tiếng, nếu lão phu không nhìn lầm thì La Trinh và Tiết Mộc Dương đều là võ giả phi thăng phải không? Vân Lạc gật đầu, đúng vậy, hai người này đều là võ giả phi thăng. Ông lão vải mỉm cười, Xem ra bọn họ sẽ tái hiện kỳ tích của đám võ giả phi thăng. Cái gọi là kỳ tích của võ giả phi thăng chính là khái niệm được lưu truyền rộng rãi ở trên thượng giới. Bởi vì bao nhiêu năm qua, số võ giả phi thăng rất nhiều, nhưng thực lực và thiên phú của họ bình thường chẳng qua vượt trội. Kết quả này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dù sao thì công pháp, truyền thừa và nền tảng của đại giới không phải là thứ hạ giới so sánh được. Thông thường các võ giả phi thăng đã không lên tiếng thì thôi, nhưng nếu đã lên tiếng thì chỉ cần một tiếng hót cũng đủ làm người ta kinh hãi. Ví dụ như Huyễn Hải Thiên Tôn năm đó thiên phú cực cao, chấn động toàn bộ liên minh. Sau khi trở thành thiên tôn, ông vẫn là người nổi bật. Kỳ tích của võ giả phi thăng? Không thể nào, một vị cung chủ lắc đầu. Ý là bọn họ có khả năng phá vỡ kỷ lục của Huyễn Hải Thiên Tôn sao? Một vị cung chủ khác lên tiếng. 18,000 dặm, kỷ lục này giống như một ngọn núi dựng đứng trước mặt rất nhiều siêu cấp thiên tài của 13 thiên cung. Ngọn núi này khiến cho người ta phải ngạt thở, gần như là không thể vượt qua. Trong những lần truyền thừa tân hỏa trước đó, không có võ giả nào khởi xướng công kích vào ngọn núi này cả. Ông lão vải chỉ mỉm cười không lên tiếng nữa. Ở trong tháp kết giới nhất niệm, ngài an tâm cũng không dừng lại, nàng giống một con chim sơn ca vui vẻ, tùy ý ngao du trong gió lốc quy tắc. Bây giờ nàng đã xác định được La Trinh đang ở ngay phía sau, nên cũng không cần phải chờ nữa. Nàng muốn quẳng La Trinh lại đằng sau càng xa càng tốt, cho nên tốc độ của ngài an tâm tăng lên gấp đôi. Dù gió lốc quy tắc thổi ngược thổi xuôi thế nào vẫn không ngăn cản được bóng dáng như chớp của nàng. Bây giờ Tiết Mộc Dương đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trước khi tham gia truyền thừa tân hỏa, y vẫn luôn bế quan. Y không giống La Trinh, không bao lâu sau khi phi thăng, La Trinh đã được Vân Lạc trực tiếp đưa vào Thiên Cung Vân Miễu. Còn sau khi Tiết Mộc Dương phi thăng, y phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả lắm, cùng với thiên phú xuất sắc mới thông qua được. Sau đó thì tìm đến Vân Lạc, thuận lợi tiến vào Thiên Cung Vân Miễu. Ở đây y biết được sự tích của Huyễn Hải Thiên Tôn. Y biết võ giả phi thăng cũng có được thành tích tối cao để trở thành thiên tôn, được chúng sinh trong vũ trụ ngước mắt mà nhìn như thường. Lúc còn ở hạ giới, trong lúc hoạn nạn, Tiết Mộc Dương và Vân Lạc đã kết bạn với nhau. Vân Lạc từng trợ giúp y rất nhiều, nàng cũng là người tạo nền tảng cho y tung hoành đại giới. Khi y đạt được thành tựu, muốn tìm Vân Lạc thì lại phát hiện đó chỉ là một phân thân của nàng, và nàng đã quay về thượng giới. Sau khi biết được thân phận của Vân Lạc, y liền cứ thế mà theo đuổi, không hề từ bỏ tín niệm này. Quá khứ đã vậy, bây giờ cũng thế, mặc dù y biết Vân Lạc không hề thích y. Hiện tại y chỉ muốn chứng minh rằng mình có thể đạt được thành tựu như Huyễn Hải Thân Tôn. Nhưng gió lốc quy tắc càng lúc lại càng mạnh, vết thương trên người y cũng càng lúc càng nhiều, chất chồng ở hai bên tay chân sâu tới tận trương. Có thể chống đỡ được đến bây giờ chính là nhờ vào nghị lực vô cùng kiên cường và niềm tin. Về phần La Trinh, hắn vẫn xếp thứ ba như trước, tốc độ không nhanh không chậm. Càng tiến vào sâu trong gió lốc quy tắc, hắn lại càng cảm khái cảnh tượng kỳ lạ đẹp đẽ trong này. Ví dụ như hắn nhìn thấy những chỗ băng tinh màu tím ở ven đường xếp theo một quy luật nào đó, tạo thành những đường vân kỳ lạ. Những đường vân này đều hình thành tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đặc biệt. Lại những ao nước trông giống ruộng bậc thang, bên trong là một thứ chất lỏng màu tím di động, nhưng cẩn thận nhìn lại thì chất lỏng đó là do sấm sét hình thành. Đương nhiên, trong những cảnh đẹp này đều ẩn chứa sát cơ, chỉ cần không chú ý một chút thì lực quy tắc sẽ bổ nhào về phía hắn. Trong lúc La Trinh đang định đi tiếp, bỗng nhiên phía trước chuyển đến tiếng gầm rú. A! La Trinh nhắm mắt nhìn lại thì thấy một người, Tiết Mộc Dương. La Trinh không quen với người này, nhưng lại biết y chính là võ giả đứng đầu trong Yến Vân Đường. Khi Vân Lạc dùng xích hà hoàn để tuyển chọn võ giả, dường như y đã nói những điều rất kỳ quái, người này hình như là theo đuổi Vân Lạc. Sau khi La Trinh bước tới, hắn phát hiện cả người Tiết Mộc Dương đang bị những sợi dây leo màu vàng quấn lấy. Lúc này y đang điên cuồng giãy giụa như muốn thoát khỏi sự trói buộc của đám dây leo. Ý thức toàn thân của y suy giảm, trên dưới chồng chất vết thương, trông rất thê con nhà bà thảm. Thấy y bị thương như thế, ngay cả La Trinh cũng phải hít vào một hơi. Dây leo màu vàng này không phải là sinh mệnh mà do quy tắc hệ mộc tạo thành. Cho dù Tiết Mộc Dương có giãy giụa thế nào thì cũng sẽ không thoát khỏi sự trói buộc của chúng. Bóng dáng La Trinh lóe lên, hắn bay trên không trung nhìn xuống dưới hỏi, cần ta giúp một tay không? Tiết Mộc Dương vùng vẫy cả nửa ngày không thoát được, bây giờ chợt nghe La Trinh hỏi vậy, y hung hăng chừng mắt với hắn nói, không cần. Nhưng người không có cách nào tự mình thoát khỏi đám dây leo màu vàng này, La Trinh nói tiếp. Hắn biết tính tình của tên võ giả này khá cổ quái, cho nên cũng không vội ra tay giúp đỡ, càng là võ giả có thiên phú thì tính tình lại càng dở hơi. Lúc này Tiết Mộc Dương chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào La Trinh, ánh mắt ẩn chứa sự điên cuồng. Ta muốn chứng minh sức mạnh của mình, sao có thể mượn tay người khác? Nghe xong, khóe miệng của La Trinh nhếch lên, bởi vì Vân Lạc sao? Ngươi dám gọi thẳng tên của nàng? Tiết Mộc Dương lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo. Trong Thiên Cung Vân Miễu, địa vị của Vân Lạc luôn được người ta tôn sùng, thiên tài thế hệ trẻ đều tôn kính gọi nàng là cung chủ, bây giờ lại có kẻ cả gan nằm loạn dám gọi thẳng tên Vân Lạc ư? Tiết Mộc Dương là một ngoại lệ, y quen biết với Vân Lạc khi còn ở hạ giới, thế nên y cảm thấy mình là tồn tại khác biệt trong mắt của Vân Lạc. Hơn nữa bản thân Vân Lạc cũng không so đo cách xưng hô này. La Trinh mỉm cười nói, kỳ lạ lắm mà, cũng không phải chỉ mình ngươi mới quen biết Vân Lạc ở dưới hạ giới, ngươi cũng là võ giả phi thăng, hơn nữa ngươi cũng để tham gia truyền thừa Tân Hỏa. Tiết Mộc Dương luôn bế quan cho nên không biết lai lịch của La Trinh. Tiết Mộc Dương còn chưa nói xong, La Trinh đã gật đầu. Đúng vậy, phân thân của Vân Lạc nhiều như vậy, đương nhiên cũng chẳng phải có một mình ngươi gặp được nàng. Nghe xong, Tiết Mộc Dương im lặng, nét ngang ngược trong khuôn mặt mấy phần giảm đi. La Trinh lại tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn chứng minh với Vân Lạc, nhưng dường như ngươi đã tính sai một việc. Việc gì? Tiết Mộc Dương lạnh lùng hỏi. Vân Lạc mà ngươi thích và Vân Lạc bây giờ không phải cùng một người. Phân thân vốn không phải là chủ thân, sau khi nàng bị Vân Lạc đoạt lại thì phân thân đó đã biến mất khỏi thế gian. Cho nên ngươi bây giờ không cần phải chứng minh với Vân Lạc điều gì hết. La Trinh cũng không phải là một chuyên gia trong chuyện tình cảm, chẳng qua là vì Tiết Mộc Dương cũng là võ giả phi thăng, cho nên hắn mới lên tiếng để xúi bậy như vậy. Nhưng sau khi hắn nói như thế, bầu không khí bên ngoài thiếp cất giới nhất niệm trở nên lúng túng. Ngay cả Vân Lạc vẫn luôn thờ ơ, vậy mà gương mặt cũng hiện vẻ mất tự nhiên. Còn các cung chủ khác thì lén lút dò xét nàng. Về phần ông lão áo vải, ông ta chỉ cười nói, mấy đứa nhóc này cũng thật là lạ, đang ở trong gió lốc quy tắc mà cũng có thể bàn mấy cái chuyện yêu đương này. Nghe La Trinh nói vậy, Tiết Mộc Dương liền im lặng, còn La Trinh chỉ lắc đầu. Không phải là hắn muốn thức tỉnh Tiết Mộc Dương, hắn chỉ nói ra cảm nhận của mình thôi. Đối với Vân Lạc mà nói, nàng có nhiều phân thân như vậy nên không chỉ có một trí nhớ, bản thể của Vân Lạc làm sao mà có thể nhớ hết được. Nói xong, La Trinh cũng không ở lại nữa, tiếp tục tiến về phía trước. Về phần Tiết Mộc Dương có nghĩ thông suốt hay không thì phải xem đầu óc của y thế nào. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ nhỏ trong hành trình, ánh mắt mọi người chỉ tập trung ở đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó lại nhanh chóng tập trung lên người Ngải An Tâm, bởi vì lúc này cô ta đã đạt phá đến 16,000 dặm. Khoảng cách này chỉ còn cách thành tích của Huyễn Hải Thiên Tôn, người dẫn đầu về bảng kỷ lục này, có 2,000 dặm nữa mà thôi. Nếu nàng đạt tới khoảng cách đó thì có thể nói là trong rất nhiều năm trở lại đây phá được kỷ lục 16,000 dặm rồi. Ngài An Tâm này thật là, sau truyền thừa Tân Hỏa chỉ sợ cô gái này sẽ được nhận vào Xuân Hương Các. Con bé thực sự khiến người ta phải lau mắt bà nhìn. Năm đó khi ta tiến vào tháp kết giới nhất niệm cũng chỉ đi được có 13,000 dặm đã hết sức. Thành tựu mà Ngài An Tâm có được hiện nay khiến cho nhóm cung chủ phải khiếp sợ không thôi. Cho dù lúc trước biểu hiện của nàng cũng không tệ, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện nàng đi được khoảng cách xa như thế. Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại khiến mọi người phải nghẹn họng. Sau khi Ngài An Tâm vượt qua khoảng cách 16,000 dặm thì nàng lại tăng tốc. Lúc này toàn thân nàng được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu xanh, còn giữa mi tâm thì xuất hiện một vết nứt. Trong vết nứt đó còn lộ ra một viên đá màu xanh nho nhỏ. Viên đá chỉ to cỡ đầu ngón tay, trông rất bình thường. Nhưng khi các cung chủ nhìn thấy viên đá đó, sắc mặt người nào người nấy đại biến, thậm chí là ông lão áo vải còn đứng bật dậy. Ngọc môn tiên đấu. Không ngờ con bé này lại có được ngọc môn tiên đấu. Cái lão Tiêu Đạo Lai này đúng là che giấu sâu thật. Có người kinh ngạc, cũng có người thở dài. Về phần đám võ giả đang đứng trên quảng trường, tất cả như lọt vào sương mù. Bọn họ không biết ngọc môn tiên đấu là gì. Ông lão vải ngồi xuống lẩm bẩm. Không đúng, nếu Ngài An Tâm có được ngọc môn tiên đấu thì Xuân Hương Các không thể không biết. Tiêu Đạo Lai cũng sẽ không đưa con bé đến tham gia truyền thừa Tân Hỏa. Xem ra, lão cung chủ vẫn chưa biết là Ngài An Tâm này có ngọc môn tiên đấu. Vân Lạc gật đầu, lúc này nàng thực sự là khâm phục Ngài An Tâm. Thật ra trong lòng Vân Lạc vẫn luôn cho rằng sớm muộn gì La Trinh cũng vượt qua Ngài An Tâm. Đây dường như là chuyện đương nhiên, bởi vì nàng căn cứ vào ký ức của phân thân mà đưa ra phán đoán. Nhưng khi thấy ngọc môn tiên đấu thì nàng lại bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Ngọc môn tiên đấu này là một loại thiên phú đặc biệt mạnh mẽ. Trong số các loại thể chất đặc biệt ở thượng giới, thật ra cũng không hiếm các loại thiên phú đặc biệt. Ví dụ như thể chất bất diệt của cự ma thượng cổ, sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, cơ thể sẽ bất tử bất diệt, cho dù có hóa thành tro bụi vẫn có thể hồi sinh như cũ. Hoặc luôn có các võ giả âm thể tử cực, hay huyết mạch chân phượng chân long, hay huyết mạch của các loại thần thú khác, hơn nữa số lượng còn là không ít. Đơn cử như long mạch tộc của chân long giới, hầu như tất cả đều có huyết mạch của chân long tộc, Có lẽ huyết mạch này hạ giới rất quý nhưng lại phổ biến ở thượng giới hơn. Thế nhưng ngọc môn tiên đấu này là dị loại, cho đến lúc này rất hiếm thấy có võ giả có được ngọc môn tiên đấu trong toàn bộ vũ trụ. Hơn nữa thể loại này vô cùng thần bí, nghe nói năng lực ở trong ngọc môn tiên đấu của mỗi người sẽ không giống nhau, nhưng tất cả đều ghi chép luật nhân quả. Quan trọng hơn là luật nhân quả này còn trưởng thành theo bản thân võ giả. Có được vũ khí như luật nhân quả, đó chính là thần khí chí tôn, nhưng số lượng thần khí chí tôn cũng chỉ có hơn 3.000 mà thôi. Võ giả bình thường ngoài việc có thể nhìn tên của những vũ khí này trên tấm bia hoàn vũ vạn linh thì cả đời cũng khó mà tận mắt được trông thấy một lần. Mà sau khi thần khí chí tôn được rèn đúc thì lại không sửa đổi được luật nhân quả bên trong, hơn nữa lại càng không có khả năng phát triển. Bởi vậy có thể thấy tại sao sau khi viên đá màu xanh xuất hiện trên mi tâm của ngài An Tâm, các vị cung chủ lại giật mình như vậy. Khi ngài An Tâm mở ra ngọc môn tiên đấu thì tốc độ tiếp tục tăng lên, 17.000, 18.000, 19.000 dặm, 20.000 dặm. Trong khoảng thời gian chưa tới một nén nhang, ngài An Tâm đã nhẹ nhàng phá vỡ kỷ lục của Huyễn Hải Thiên Tôn. Nàng dễ dàng vượt qua cả cự ly 20.000 dặm. Mỗi bước sau đó ngài An Tâm lại viết nên một kỷ lục mới. Nét mặt của đám công chủ đứng ngoài vô cùng kích động, bọn họ rất tò mò, không biết rốt cuộc phải đạt đến trình độ nào thì nàng mới dừng lại. Vân Lạc nhếch miệng, sau đó lại quay sang nhìn La Trinh. Thật ra thành tích của La Trinh bây giờ đã hết sức kinh người, tốc độ hắn không nhanh không chậm nhưng lại tiến vào khoảng cách 16.000 dặm. Nếu không có ngài An Tâm thì La Trinh nhất định trở thành mục tiêu quan sát của mọi người. Đáng tiếc ngài An Tâm ưu tú đến mức đáng sợ, La Trinh vừa mới đột phá được 16.000 dặm thì nàng đã tiến vào phạm vi 20.000 dặm. So sánh ra thì thành tích của La Trinh hơi ngắn ngẩm. Tốc độ của ngài An Tâm vẫn tăng lên, một vị cung chủ nhịn không được kêu lên. Lúc này thì có mấy ai chú ý đến La Trinh nữa. Vị cung chủ nào cũng nhìn chằm chằm vào ngài An Tâm, không ngừng theo dõi bước tiến của nàng. Gió lốc quy tắc phía sau càng lúc càng kinh khủng, nhưng tốc độ của nàng không giảm, ngược lại còn càng lúc càng nhanh. Tình huống quỷ dị như thế ngoài việc khiến người ta khó tưởng tượng thì còn là sự thán phục nữa. 20.000 dặm, 22.000 dặm, 23.000 dặm. Mỗi khi ngài An Tâm vượt qua 1.000 dặm, các cung chủ đều thở dài thán phục. Về phần đám thiên tài trên quảng trường thì ai nấy sợ hãi khâm phục. Một nữ tử như vậy bọn họ không có tư cách để ước ao. Ngày nào đó ngài An Tâm này sẽ trở thành một sự tồn tại mà bọn họ phải ngước nhìn. Đúng lúc này ông lão vải đột nhiên lên tiếng. La Trinh đã vượt qua 18.000 dặm. Ánh mắt của đám cung chủ lại đang nhìn chằm chằm ngài An Tâm quay sang La Trinh. Hắn cũng phá luôn kỷ lục của Huyễn Hải Thiên Tôn sao? Thật đúng là kỳ tích, nếu không có ngài An Tâm thì thành tích của La Trinh sẽ kinh khủng vô cùng. Đáng tiếc, La Trinh không được may cho lắm, vốn hắn có thể tạo nên kỷ lục, kết quả là bị ngài An Tâm viết nên kỷ lục còn khủng bố hơn, chặn ngay trước mặt. Đám võ giả trên quảng trường cũng bắt đầu bàn tán. Chưa chắc, mặc dù tốc độ của La Trinh không nhanh nhưng hắn vẫn đang tiến lên, nói không chừng còn có thể đuổi kịp ngài An Tâm. Không thể nào, ngài An Tâm đã đạt được khoảng cách 24.000 dặm, chênh lệch tới 5.000 dặm, càng đi sâu độ khó càng cao, nào có dễ dàng đuổi kịp. Đương nhiên là không đuổi kịp rồi, mọi người mau nhìn đi, La Trinh dừng lại rồi. Lúc này mọi người nhìn thấy La Trinh đột nhiên không đi nữa. Trước đây La Trinh vẫn luôn duy trì tốc độ tiến lên, không hề chậm lại hay là nhanh hơn, nhưng chính vì hắn không nhanh không chậm cho nên mới từ vị trí cuối cùng vọt lên vị trí thứ hai. Bây giờ hắn dừng lại thì chứng minh bản thân hắn đang gặp phiền phức. Sợ là không đi tiếp được rồi. Rất có thể gió lốc quy tắc này không phải thứ hắn có thể đối kháng. Ngài An Tâm đã vượt qua 24.000 dặm. Đối với kỷ lục mà ngài An Tâm không ngừng tạo ra, mọi người bắt đầu lo lắng không biết là cô gái này còn có thể đạt tới trình độ nào. Nhưng bọn họ tin rằng đây nhất định là một kỷ lục trước nay chưa từng có và sau này cũng khó ai đạt được. So với kỷ lục của Huyễn Hải Thiên Tôn lập được năm đó thì kỷ lục này còn khủng bố hơn vô số lần. Nhưng bọn họ đã tin tưởng sau khi ngài An Tâm vượt qua khoảng cách 24.000 dặm, tốc độ của nàng vẫn cực nhanh, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Về phần La Trinh, hắn vẫn đứng yên ở vị trí 18.000 dặm, dường như đang tìm hiểu thứ gì đó. Vân Lạc mím môi nhìn chằm chằm vào La Trinh, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Ngay từ đầu nàng đã rất coi trọng La Trinh, cũng hy vọng hắn có thể vượt qua ngài An Tâm. Nhưng bây giờ La Trinh lại dừng lại, ở trong gió lốc quy tắc, không biết là đang lĩnh ngộ thứ gì. 25.000 dặm, 26.000 dặm, 27.000 dặm, ta sắp điên rồi, cô gái này là một con quái vật. Mãi cho đến khi khoảng cách 28.000 dặm, tốc độ của ngài An Tâm mới dần chậm lại. Rốt cuộc thì cũng chậm lại, nàng ta đã vượt qua kỷ lục do Huyễn Hải Thiên Tôn tạo ra tới 10.000 dặm. Thành tích này, nói nhảm, tiến vào trong gió lốc quy tắc, nàng ta đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mất khống chế. Nếu đã ở trong gió lốc quy tắc thì không thể nào mà quan sát được. Tốc độ của Ngài An Tâm giảm đi rất nhanh, sau khi đi thêm 200 dặm nữa thì cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Không bao lâu sau, Ngài An Tâm xuất hiện ở cổng của tháp kết giới nhất niệm, khóe miệng nàng nhếch lên. Nàng vô cùng kiêu ngạo nhưng bản tính lại bình dị gần gũi. Chỉ là đám võ giả của 13 thiên cung nhìn Ngài An Tâm, mơ hồ cảm giác nàng giống như một người trên cao vậy. Sau khi Ngài An Tâm trở lại quảng trường, nàng ngẩng đầu nhìn lên tháp kết giới nhất niệm. Là Trình đâu? Hắn vẫn còn ở trong đó, đang ở khoảng cách 18.000 dặm. Không tệ, thực sự là không tệ. Nhưng đối mặt với gió lốc quy tắc mênh mông như thế, tất nhiên nàng cũng không thể thấy rõ La Trinh đang ở đâu, cũng không biết hắn đã bị loại hay chưa. La Trinh đang ở vị trí 18.000 dặm à? Ngài An Tâm mỉm cười. Mặc dù nàng chủ động rời khỏi tháp kết giới nhất niệm, nhưng với thành tích bây giờ của nàng thì nàng cũng hiểu được ý nghĩa của nó như thế nào. La Trinh không thể nào đạt được là vị trí khoảng cách như của nàng, và chắc chắn là hắn sẽ xếp sau nàng thôi. Còn bây giờ chỉ cần biết là hắn xếp sau nàng bao nhiêu, chứ chắc chắn là La Trinh không thể nào đuổi kịp được với kỷ lục của Ngài An Tâm tạo ra, đó có thể là điều khẳng định. Trên thực tế thì 28.000 dặm đã là cực hạn của Ngài An Tâm. Sau khi nàng vọt đến khoảng cách là 28.000 dặm thì đã cảm nhận được áp lực rất lớn. Gió lốc quy tắc ở đó không thể dùng từ kinh khủng để hình dung nữa. Các loại sức mạnh lôi hỏa đan xen lẫn nhau, đao gió chèn ép đến cùng cực, hoặc là bong xương đóng băng cả vạn vật. Nếu Ngài An Tâm phát huy hết tiềm năng của mình, có lẽ tiến thêm được khoảng 1.000 dặm nữa. Nhưng đối với nàng mà nói, điều này không có ý nghĩa. Thành tích bấy nhiêu đã quá đủ rồi. Khoảng cách mà nàng đứng, đừng nói là võ giả bình thường, ngay cả võ giả thiên tài cũng khó mà với tới. Nàng đang đứng ở đó mà nhìn xuống bọn họ, nhìn xuống cả La Trinh. Từ ánh mắt của đám võ giả 13 cung đã có thể chứng minh điều này. Nàng rất hài lòng với ánh mắt ẩn chứa nét kính sợ của bọn họ. Ngài An Tâm, mời lên trên lầu, giọng nói thản nhiên của Vân Lạc vang lên. Ngài An Tâm gật đầu, đôi hải thêu hoa màu vàng nhẹ nhàng nhún một cái, âm thanh nhẹ nhàng lướt qua. Nàng đến trước mặt các vị cung chủ. Trước đó thì nhóm cung chủ cũng đã dò xét Ngài An Tâm. Tu vi của những cung chủ này hoặc là gần chạm tới giới chủ, hoặc chỉ còn nửa bước là tới. Ngài An Tâm đứng trước mặt họ với tư cách vãn bối thì cũng còn miễn cưỡng. Nói chính xác hơn thì nàng chỉ là vãn bối của bọn họ. Nhưng một vãn bối mà có biểu hiện như vậy lại khiến cho thái độ của đám cung chủ phải trở nên khách sáo. Đối diện với các nhân vật lớn, Ngài An Tâm cũng không hề luống cuống. Nàng còn quay sang nói với ông lão áo vải. Vượt qua 1.000 dặm sẽ có phần thưởng, vãn bối vượt được 2.000 dặm có phải cũng sẽ được phần thưởng hay không? Nghe xong sắc mặt ông lão vải cứng ngắc. Lúc trước ông ta đâu nghĩ đến là sẽ có võ giả vượt qua 2.000 dặm cơ chứ. Thế nhiên là tất nhiên ông lão này không chuẩn bị phần thưởng gì. Lúc này một vị cung chủ bước ra mỉm cười nói, đúng là sẽ có phần thưởng, 28.000 dặm, ha ha, không có phần thưởng thì không được rồi. Đúng, chỉ bằng việc tạo ra một kỷ lục mới thì đã phải có phần thưởng rồi, một cung chủ khác xen vào. Ông lão phải do dự một chút chưa biết nên tặng cái gì, nhất thời không thể đưa ra được chủ ý. Nhưng đúng lúc này một giọng nói vang lên, việc ban thưởng hãy để cho ta. Sau khi giọng nói kia vang lên, rất nhiều cung chủ sững sờ. Bọn họ nhìn thấy một người đang xuyên qua phong ấn mà ông lão áo vải này bố trí chậm rãi đáp xuống. Giới chủ Lạc Nhật. Giới chủ Lạc Nhật đích thân tới. Sau khi các cung chủ nhìn rõ người đến là ai, tất cả đều đứng dậy, ngay cả ông lão áo vải cũng phải cung kính. Nếu đặt 13 cung chủ thiên cung ở bên cạnh đại giới liên minh thì tuyệt đối là những nhân vật lớn, cũng giống như Vân Lạc vậy. Mặc dù nàng không phải giới chủ, nhưng khi nàng đến thông linh giới đón La Trinh, giới chủ của thông linh giới vẫn là rất cung kính với nàng. Thế nhưng là địa vị của giới chủ cũng sẽ có cao có thấp. Đạt tới đại giới chủ Lạc Nhật có địa vị cực kỳ cao trong liên minh, thuộc vào những nhân vật chính trong các giới chủ. Một mình ông ta quản lý 13 thiên cung của 13 đại giới, so với các đại giới chủ cường đại khác, địa vị của ông ta phải tương đương với thiên tôn. Mặc dù các nhân vật khác rất cung kính với giới chủ Lạc Nhật, nhưng Ngài An Tâm lại không hề có biểu hiện nào khác, nàng chỉ chú trọng tới phần thưởng mà thôi. Nghe là người này nói là sẽ thưởng cho nàng, thế nên Ngài An Tâm lên tiếng hỏi, Ngài đến để ban thưởng cho ta sao? Giới chủ Lạc Nhật gật đầu, ánh mắt nhìn Ngài An Tâm có phần hiền hòa. Đúng vậy, tiểu cô nương. Tên ta không phải tiểu cô nương, ta tên Ngài An Tâm. Ngài An Tâm chỉnh lại. Được được, giới chủ Lạc Nhật hơi dở khóc dở cười. Vì ta đi vội cho nên không chuẩn bị phần thưởng gì, nhưng ở đây ta có 3 món bảo vật cũng được xem như bất phàm, người có thể lựa chọn. Vừa nói xong, giới chủ Lạc Nhật phất tay một cái, trước mặt xuất hiện 3 luồng ánh sáng. Trong ba luồng ánh sáng này là ba món bảo vật, hai món trong đó là thần khí nhất phẩm, theo thứ tự là một thanh kiếm màu trắng như tuyết và một thanh đao màu vàng nhạt. Món cuối cùng là một chiếc áo, mặc dù cũng là thần khí nhất phẩm, nhưng là bảo vật mang tính phòng ngự nhiều hơn. Tuy nhiên nó cực kỳ quý hiếm, bảo vật phòng ngự ở cấp bậc thần khí nhất phẩm giá trị không thua kém hai món thần khí nhất phẩm kia. Hai thần khí trước đều rất nổi danh trên tấm bia Hoàn Vũ Vạn Linh, mặc dù là xếp sau 10 vị trí đầu nhưng lại mạnh hơn nhiều so với thần khí nhất phẩm bình thường. Về phần chiếc áo tơ lụa này là ta vô cùng có được, càng là một bảo vật có tính phòng ngự đặc biệt. Ngài An Tâm không hề do dự chọn luôn chiếc áo. Người chắc chắn là muốn chọn chiếc áo này sao? Giới chủ Lạc Nhật thản nhiên hỏi. Đương nhiên, Ngài An Tâm cười nói, bởi vì cái này nhìn đẹp mắt hơn một chút. Nghe Ngài An Tâm nói vậy, rất nhiều cung chủ liền câm nín. Bảo vật trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh vô cùng quý giá, nhưng cô gái này liền lựa chọn chúng theo vẻ bề ngoài. Như vậy chẳng phải có chút qua loa qua quýt rồi sao? Chiếc áo kia nhìn thì rất là đẹp, lại cực kỳ là mỏng. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu khoác hiện ra những hoa văn. Màu sắc khác nhau lại mang đến cho người ta một loại cảm giác giống như đang đứng trong mộng ảo. Nhưng võ giả lựa chọn bảo vật đều phải cân nhắc từ góc độ thực dụng của chúng, chứ làm gì có chuyện cân nhắc từ vẻ bề ngoài. Giới chủ Lạc Nhật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, một luồng sáng lập tức bay về phía Ngài An Tâm. Nàng đưa tay ra đón lấy chiếc áo, sau đó lật tay một cái liền khoác lên người mình. Thậm chí nàng còn xoay một vòng, tự nhiên thoải mái, gương mặt hiện lên vẻ đắc ý. Từ trước tới nay, nàng chưa từng che giấu sự đắc ý của mình. Giới chủ Lạc Nhật tiếp tục nói, có thể đạt được khoảng cách xa như vậy, có lẽ không bao lâu nữa Xuân Hưởng Các sẽ cử người đến, không biết là Tiêu Đạo Lai có ý gì không. Vân Lạc đánh giá cô gái hoạt bát trước mặt, lập tức lên tiếng. Tiêu Đạo Lai chịu đưa nàng ấy đến đây tiếp nhận khảo hạch của truyền thừa Tân Hỏa, tất nhiên là đã có dự định, chắc chắn là sẽ không từ chối Xuân Hưởng Các đâu. Vậy là tốt rồi. Giới chủ Lạc Nhật gật đầu, ánh mắt lại dõi về tháp kết giới Nhất Niệm, gương mặt hiện lên vẻ tò mò. Dường như là trong tháp kết giới Nhất Niệm vẫn còn một người. Vân Lạc gật đầu. Vâng, cũng là võ giả xuất thân từ Thiên Cung Vân Miễu. Ồ, giới chủ Nhạc Nhật nhìn qua, nét mặt hơi kinh ngạc. Hắn có thể đi được 18,000 dặm, thành tích đúng là không tệ. 18,000 dặm mà chỉ là không tệ thôi sao? Năm đó thành tích của Huyễn Hải Thiên Tôn lập được cũng chỉ là 18,300 dặm. Bây giờ La Trinh đi được 18,000 dặm thì có khác gì kỷ lục của năm đó? Nếu là trước đây thì làm gì có chuyện dùng hai từ không tệ để hình dung. Đáng tiếc là bởi vì Ngài An Tâm vừa lập được kỷ lục 28,000 dặm, dẫn trước La Trinh 10,000 dặm, cho nên thành tích khủng bố này của La Trinh cũng chỉ có thể dùng hai chữ không tệ để mà hình dung. Vân Lạc nhếch miệng, dường như là La Trinh còn đang lĩnh ngộ, có lẽ hắn sẽ tiếp tục xông lên. Bây giờ ngay cả Vân Lạc cũng không chắc chắn, trước đó Vân Lạc cảm thấy La Trinh có khả năng phá được kỷ lục của Huyễn Hải Thiên Tôn, dự cảm này rất chính xác, chỉ là bây giờ Vân Lạc không thể nói trước được rằng La Trinh sẽ đạt đến mức nào, thế nên nàng chỉ có thể nói hắn sẽ xông lên. Ngài An Tâm nhìn về tháp kết giới Nhất Niệm cười nói, phải, thành tích này của La Trinh đã rất tốt rồi, chắc chắn hắn sẽ còn xông lên một khoảng nữa, có khả năng sẽ vượt qua 20,000 dặm. Vân Lạc liếc nhìn Ngài An Tâm, nàng không thích sự kiêu ngạo của cô gái này. Nghe hàm ý của nàng ta thì có vẻ La Trinh không phá được kỷ lục do nàng lập ra thì phải. Trong lòng Vân Lạc lại hy vọng La Trinh đừng có chịu thua. Nhưng kỷ lục mà Ngài An Tâm vừa lập nên có độ khó quá lớn, chẳng biết tại sao trong lòng Vân Lạc lại thấy có chút ảo não. Giới chủ Lạc Nhật lên tiếng, vậy chúng ta hãy xem tên nhóc này có thể thừa thắng xông lên hay không. Nếu hắn có thể vượt qua được khoảng cách 20,000 dặm, đương nhiên ta không thiếu phần thưởng cho hắn, chỉ là không biết hắn lĩnh hội đến khi nào. Muốn lĩnh hội trong gió lúc quy tắc có vẻ hơi khó khăn. Mọi người đều mở to mắt nhìn người cuối cùng trong tháp kết giới Nhất Niệm. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, La Trinh không hề xê dịch khỏi vị trí, không biết là hắn còn tiếp tục ở trong đó mà lĩnh ngộ đến bao giờ. Không lẽ bắt tất cả mọi người phải đợi trong toàn bộ thời gian đó hay sao? Nhanh thì có thể chỉ 1 hay 2 canh giờ thôi, nhưng chậm thì cũng có thể vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm. Không lẽ hắn cứ bắt mọi người đều phải chờ trong lúc hắn lĩnh ngộ sao? Lĩnh ngộ ở ngoài đã khó, lĩnh ngộ trong gió lúc quy tắc lại càng khó hơn. Thật ra kết quả lần này ở tháp kết giới Nhất Niệm không còn quá hồi hộp nữa. Nếu kỷ lục 18,000 dặm mà Huyễn Hải Thiên Tôn để lại là một ngọn núi cao không thể vượt qua, thì bây giờ kỷ lục đó đã bị Ngài An Tâm vượt, hơn nữa còn vững vàng đạp nó dưới chân. Mà bây giờ kỷ lục mới do Ngài An Tâm lập nên chính là một tầng trời, một thiên địa không thể vượt qua, trừ phi phải có bản lĩnh lật trời thì may ra mới có cửa. Tuy La Trinh đã vượt qua được ngọn núi lớn do Huyễn Hải Thiên Tôn tạo nên, nhưng lại không ai cho rằng hắn có thể vượt qua kỷ lục kinh khủng của ngài An Tâm. 18,000 dặm đã là một kỷ lục không thể vượt qua, huống chi là 28,000 dặm. Chẳng qua dù sao bây giờ La Trinh cũng là người cuối cùng trong tháp kết giới nhất niệm, thân nhiên là mọi người đều tập trung vào hắn. Thời gian trôi qua, La Trinh vẫn bất động ở trong đó, giống như một lão hòa thượng già đang ngồi thiền để lĩnh hội xem mình có bao nhiêu sợi tóc trên đầu. Ngài An Tâm quệt miệng, trong hai mắt lóe lên tia sáng. 18,000 dặm trong tháp kết giới nhất niệm này cũng là một cột mốc quan trọng. Sau 18,000 dặm, lực quy tắc bị nén lại đến mức tối đa, toàn bộ các mảnh vụn quy tắc đều tập trung một chỗ, tạo thành lốc xoáy quy tắc đen kịt. Năm đó Huyễn Hải Thiên Tôn dừng bước ở đây có lẽ là bởi vì gió bão quy tắc đen kịt này, nhưng Ngài An Tâm không hề dừng lại ở đó. Sau khi nàng mở ra ngọc môn tiên đấu thì gần như không hề suy nghĩ, chỉ tập trung tinh thần tiến lên phía trước. Mặc dù những gió lốc quy tắc này ác liệt nhưng không gây cho nàng quá nhiều khó khăn. Chỉ có điều không biết La Trinh làm vậy là có ý gì. Thời gian chậm rãi vẫn trôi qua. Một nén nhang, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Những cung chủ và giới chủ Lạc Nhật còn đỡ, bọn họ đều là võ giả trải qua rất nhiều năm tháng. Chỉ chút thời gian này đối với họ như bóng câu qua cửa sổ, chỉ một cái nháy mắt mà thôi. Nhưng những võ giả trong quảng trường thì có vẻ đã bắt đầu sốt ruột. Không phải nói là bọn họ không có kiên nhẫn, bởi vì võ giả có thể tu luyện tới cảnh giới này, không ai mà không phải trải qua quá trình tu luyện khô khan, nhàm chán và đầy nguy hiểm. Có lúc thời gian một lần bế quan được tính bằng năm, thế nên chỉ vài canh giờ chẳng tính là gì. Chẳng qua truyền thừa tân hỏa không phải chỉ có mỗi tháp kết giới nhất niệm này, bọn họ còn đang mong đợi thử thách tiếp theo. Trong lúc chờ đợi tất nhiên sẽ thấy thời gian trôi chậm. Rốt cuộc La Trinh này đang làm cái gì vậy? Chậm chạp, lằng nhằng, chẳng phải là lãng phí thời gian của mọi người hay sao? Đành chịu thôi, nếu La Trinh không giải quyết xong trong tháp kết giới nhất niệm, thì thử thách tiếp theo của truyền thừa tân hỏa không mở ra. Ai, muốn tiếp tục thì nhanh chút, đã vượt qua được kỷ lục của Huyễn Hải Thiên Tôn thì coi như đủ rồi, chẳng lẽ hắn còn muốn phá vỡ kỷ lục của Ngài An Tâm mới chịu sao? Lần này mấy ngàn người đều lên tiếng oán trách ầm ĩ cả lên. Trong con mắt của Vân Lạc tràn đầy vẻ tò mò, rốt cuộc La Trinh đang suy tư gì vậy? Vù. Ở trước mặt La Trinh, gió lốc đang không ngừng cuộn lên, những gió lốc quy tắc này cũng chia theo tầng thứ. Khi ở 1,000 dặm thì các mảnh vụn quy tắc tương đối phân tán, rất khó ngưng tụ. Cho dù có ngưng tụ được thì cũng chỉ tạo thành một số quy tắc nhỏ vụn, ví dụ như đao gió hay quả cầu lửa. Nhưng khi vượt qua 3,000 dặm, mảnh vụn quy tắc liền tập trung lại với quy mô lớn, càng về sau độ ngưng tụ càng cao. Sau khi đạt tới 1,000 dặm, những quy tắc kia bắt đầu tạo thành những hình thù lớn, lực công kích kinh khủng và uy lực quỷ dị. Mà trong 8,000 dặm, tính từ mốc 1,000 dặm đến 18,000 dặm, thì uy lực của gió lốc quy tắc không ngừng được tăng cường, nhưng vừa cơ bản lại không xảy ra biến hóa. Chẳng qua là gió lốc quy tắc trước mặt La Trinh lúc này đã ngưng tụ đến cực hạn, đủ mọi màu sắc hội tụ lại với nhau, nhìn qua giống như một đám sương mù tối tăm mờ mịt. Nếu nhìn thoáng qua sẽ thấy tốc độ chuyển động của gió lốc quy tắc này đã chậm đi nhiều, không còn sắc bén như trước. Nhưng trên thực tế thì dưới áp lực của đủ loại quy tắc thế này, muốn di chuyển lại càng khó khăn. Thế nhưng vấn đề là La Trinh ngừng lại chỗ này không phải là bởi vì hắn không vượt qua được gió lốc quy tắc, mà hắn phát hiện ra gió lốc quy tắc cấp cao này ngưng tụ lại lại giống y hệt như khí hỗn độn trong cơ thể. Tất cả quy tắc căn bản được ngưng tụ đến mức tận cùng sẽ trở thành hình thức ban đầu của khí hỗn độn, thực sự là rất giống. Ngưng mắt nhìn không gian gió lốc trước mắt, La Trinh không ngừng trầm tư. Quy tắc căn bản của không gian gió lốc này chính là kết quả của việc mấy vị thiên tôn giao đấu với nhau, bọn họ chuyển hóa nguyên khí trời đất thành lực quy tắc, rồi dẫn chúng đan vào nhau, áp chế nhau, rồi cuối cùng trở nên hỗn loạn như vậy. Vốn dĩ vạn vật đều được chuyển hóa từ hỗn độn, mà quy tắc căn bản chính là gốc rễ để tạo thành vạn vật trong thiên hạ này. Nghĩ tới đây, ánh mắt La Trinh lóe lên. Võ giả sử dụng hệ thống chân nguyên để tu luyện thì có thể thâu tóm nguyên khí trời đất. Dựa theo đạo lý này thì những lực quy tắc ngưng kết lại hết sức có tính chất của khí hỗn độn, mà bây giờ hắn lại là người đầu tiên chủ tu bí thuật hỗn độn. Mình có thể khống chế được gió lốc quy tắc này hay không? Nghĩ tới đây, La Trinh không chần chừ nữa. Hắn thẩm niệm pháp quyết của bí thuật hỗn độn, bắt đầu thử dẫn động những cái gió lốc quy tắc này. Tất cả khí hỗn độn trong đan điển La Trinh là do sư phụ hắn gieo vào, sau đó thì hắn từ từ tu luyện theo mà thành. Còn bây giờ La Trinh không hề dẫn động khí hỗn độn trong đan điền, mà hắn lợi dụng bí thuật hỗn độn để đảo hướng vận chuyển, khống chế các loại gió lốc quy tắc, coi là nguyên khí trời đất, giống như võ giả sử dụng hệ thống chân nguyên vậy. Tình huống này ngay cả sư phụ của La Trinh cũng chưa nghĩ tới, dù sao thì trong vũ trụ gần như không có tồn tại khí hỗn độn. Nhưng La Trinh cũng không phải người câu nệ hình thức. Một trong những niềm vui lớn nhất trên con đường võ học của võ giả chính là tìm tòi, nghiên cứu. Huống chi bản thân sư phụ hắn cũng không có tu luyện bí thuật hỗn độn. Nếu hắn dựa theo con đường này, vậy thì hắn chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, tự mình nghiền ngẫm, mò mẫm, tự mình sáng tạo. Sau thời gian vài nhịp thở, một luồng sóng vô hình trong cơ thể hắn khuếch trương ra ngoài. Mặc dù La Trinh nhắm mắt nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Gió lốc quy tắc phía trước giống như bị một sức mạnh vô hình ảnh hưởng, đã giạt sang hai bên. Gió lốc quy tắc màu xám này vốn đang không ngừng quay cuồng, nhưng chẳng qua tốc độ khá chậm, thế nên dù bị bí thuật hỗn độn của La Trinh ảnh hưởng, nhìn qua hơi mất tự nhiên, nhưng giới chủ Lạc Nhật, Vân Lạc và rất nhiều cung chủ ngoài tháp kết giới nhất niệm đều không nhìn ra có điều gì bất ổn. Chỉ trong chốc lát liền có người hô lên. Rốt cuộc thì hắn cũng dậy rồi kìa. Hắn định rời khỏi tháp kết giới nhất niệm hay tiếp tục đi về phía trước? À, hắn bắt đầu đi lên. Vậy mà lại đi tiếp. À, hắn rốt cuộc bay lên rồi, nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Tăng nhanh rồi, tốc độ thật nhanh. Hắn vẫn không dùng chân nguyên hộ thể, mà hình như không dùng bí thuật gì cả. Nhưng vì sao tốc độ lại nhanh như vậy? Trời ạ! Lúc trước các võ giả trên quảng trường này than phiền ầm ĩ, nhưng bây giờ bọn họ lại sôi trào lần nữa. Dĩ nhiên lần này không phải than phiền La Trinh kéo dài thời gian, mà là thán phục tốc độ đi lên phía trước của La Trinh. Tốc độ của hắn lúc này còn nhanh hơn cả ngài An Tâm lúc trước. Lúc này vẻ mặt của các cung chủ kia rất đặc sắc, đặc biệt là giới chủ Lạc Nhật. Ông ta nhìn La Trinh mà vẻ mặt đầy suy tư. Trước đây ngài An Tâm có tốc độ như thế, chạy nước rút đến 28.000 dặm, thì ông ta còn có thể tìm được cách giải thích hợp lý là bởi vì nàng có ngọc môn tiên đấu. Nhưng bây giờ La Trinh lại cứ mạnh mẽ tiến lên như vậy. Cho dù là giới chủ Lạc Nhật có hiểu sâu biết rộng đến đâu, thì cũng không thể suy đoán ra nguyên nhân bên trong. Thế đi của La Trinh dường như còn mạnh mẽ hơn cả ngài An Tâm vừa nãy. Một vị cung chủ kinh ngạc há mồm nói, mạnh thì mạnh, nhưng bây giờ hắn còn chưa tiến vào khoảng cách 20.000 dặm, hẳn là không vượt qua được ngài An Tâm đâu. Một vị cung chủ khác bình tĩnh nói. Về phần Vân Lạc thì vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên như trước, nhưng khóe miệng thấp thoáng nụ cười. Ngài An Tâm đứng trên lầu, trong con mắt là vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi đôi môi nhẹ nhàng mím lại, nàng thản nhiên nói thầm trong bụng. Ta biết ngươi sẽ không dừng bước ở 18.000 dặm mà. Nếu không thì ngươi cũng không có tư cách là đối thủ của ta. Nhưng mà muốn vượt qua 28.000 dặm thì là chuyện không thể nào. Thật ra thì La Trinh cũng không thu nạp những gió lốc quy tắc này vào trong người. Bởi vì cô đọng ở mức độ cao cho nên những gió lốc quy tắc này đã có được hình thức ban đầu của khí hỗn độn, giống như đang tiến hành một cái gọi là hoàn trả nào đó ở trong tháp kết giới nhất niệm. Dù sao thì những thứ này cũng không phải khí hỗn độn, thu nạp vào trong đan điển cũng không có ích gì đối với La Trinh. Thế nhưng có thể dẫn động gió lốc quy tắc tối tăm mờ mịt này đối với La Trinh cũng đã đủ rồi. Dù sao thì dưới sự điều khiển của La Trinh, những gió lốc quy tắc này gần như không thể gây trở ngại với hắn. Hắn vẫn di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, không khác gì là thế giới bên ngoài. La Trinh không ngừng tăng tốc, tốc độ tiến lên của hắn càng lúc càng nhanh, mà các cung chủ kia cũng ngày càng kinh ngạc hơn. Trong khoảnh khắc La Trinh đã đột phá 19.000 dặm, sau đó là 20.000 dặm, 21.000, 22.000. La Trinh cũng giống như ngài An Tâm, không hề ngừng lại, không hề bị cản trở. Hắn cứ như thế nhanh chóng tiến về phía trước thẳng một mạch. Tốc độ này, đến ở bên ngoài cho dù là bay cũng không được như thế. Rốt cuộc người này đã dùng bí pháp gì? Ăn gian phải không? Tiết Mộc Dương đang ở một góc trên quảng trường, hắn vẫn đang chữa thương. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của ngài An Tâm và La Trinh, trên mặt hắn lộ nụ cười thảm hại. Chứng minh bản thân ư? Muốn giành được vị trí số 1 trong truyền thừa Tân Hỏa ư? Có hai kẻ yêu nghiệt là ngài An Tâm và La Trinh này tồn tại thì hắn căn bản chỉ nằm mơ. Chênh lệch giữa hắn và bọn họ là quá lớn. Mà lúc này rốt cuộc ngài An Tâm không còn bình tĩnh được nữa, trái tim của nàng đập thình thịch, đôi tay nắm lại thành quả đấm, bởi vì nắm quá chặt, máu khó lưu thông đến đầu ngón tay, cho nên đã khiến chúng một màu trắng bệch. 23.000 dặm vẫn tiếp tục nữa sao? Ngài An Tâm căng thẳng nói, nàng thực sự muốn hô ngừng, muốn La Trinh dừng lại, không muốn hắn tiến về phía trước nữa, hắn không thể lại tiến lên phía trước. Thế nhưng tốc độ vẫn như thế, 23.000, 24.000 dặm, 25.000 đã phá được cột mốc, 25.000 dặm, giới chủ Lạc Nhật vỗ tay cười nói, đặc sắc, thực sự là rất đặc sắc, trước đây đã bỏ qua hắn, vậy mà không ngờ người cuối cùng trong tháp này lại là hắn ta, có thể làm tới mức này thực sự rất đáng quý. Vân Lạc thản nhiên cười nói, xem ra giới chủ Lạc Nhật lại phải tốn kém rồi. Giới chủ Lạc Nhật gật đầu nhưng lại nói, ta vẫn luôn phóng khoáng với nhóm tiểu bối, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, sao có thể nuốt lời được. Lúc này bỗng nhiên Vân Lạc lại nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt nàng gian xảo hỏi: 2 vạn dặm thì có một phần thưởng, không biết nếu đạt được 3 vạn dặm thì có phần thưởng gì nữa không? Nghe nàng nói vậy, giới chủ Lạc Nhật hơi sững sờ, mà trên mặt các cung chủ còn lại là vẻ cổ quái. 3 vạn dặm, không thể nào đâu. Một vị cung chủ lắc đầu. Giới chủ Lạc Nhật cười hả hả một tiếng. Vân Lạc, ngươi cũng không phải là không biết, vì sao vừa rồi ngài an tâm dừng lại ở 28.000 dặm chứ? Vân Lạc gật đầu, 28.000 dặm chính là mốc tiến vào vòng trong của gió lốc quy tắc, loại lực quy tắc trong đó lại chưa hoàn toàn vỡ nát, đối với võ giả cấp bậc như La Trinh thì là cấm địa rồi. Đã như vậy mà ngươi còn có lòng tin, cho là La Trinh có thể đột phá 3 vạn dặm sau? Một vị cung chủ châm chọc. Bây giờ La Trinh còn đang tiếp tục tiến tới, biểu hiện có thể dùng từ kinh người để hình dung, nhưng bảo La Trinh đột phá 3 vạn dặm như vậy thì có vẻ hơi hoang tưởng. Người dựa vào đâu mà lại tự tin như vậy? Một vị cung chủ khác hỏi. Vân Lạc khẽ mỉm cười, nàng không để ý đến những nghi ngờ của các cung chủ này. Có thể đột phá 3 vạn dặm hay không, dĩ nhiên Vân Lạc không tự tin, nhưng căn cứ về trí nhớ của nàng thì La Trinh luôn có thể vượt ngoài dự đoán của mọi người. Niềm tin duy nhất của nàng chính là bắt nguồn từ trí nhớ này. Vì vậy Vân Lạc nói thẳng với giới chủ Lạc Nhật: thật ra ta không có tự tin gì, nhưng lỡ chuyện đó xảy ra thì sao? Không có lỡ như, tuyệt đối không thể. Một vị cung chủ khác nói như đinh đóng cột. Vân Lạc hậm hực chừng mắt với vị cung chủ kia: không cần ngươi phải lắm mồm. Thấy Vân Lạc như vậy, giới chủ Lạc Nhật cười ha hả: nếu như Vân Lạc cũng đã lên tiếng, vậy tên nhóc này thực sự có thể đột phá 3 vạn dặm thì tất nhiên lão phù sẽ có phần thưởng, hơn nữa còn là thưởng lớn. Sau khi nghe được giới chủ Lạc Nhật hứa hẹn như vậy, Vân Lạc mới khẽ cười duyên một tiếng. Ngài an tâm ở bên cạnh tất nhiên là nghe được những lời bọn họ nói, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng hết sức không cam tâm. 3 vạn dặm ư? Bây giờ ngay cả kỷ lục 28.000 dặm của nàng La Trinh còn chưa phá được, vậy mà đã nhắm tới 3 vạn dặm, nói cứ như La Trinh nhất định có thể vượt qua nàng vậy. Mặc dù trong lòng nàng lẩm bẩm như vậy, nhưng nỗi lo thì càng ngày càng mãnh liệt. Thế tiến của La Trinh lúc này nhất định chẳng kém gì nàng, thậm chí còn nhanh hơn, mạnh hơn. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả ngọc môn tiên đấu ta cũng đã mở ra, nhưng La Trinh này ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không dùng tới, hắn chỉ dựa vào cơ thể của chính mình đã có thể tiến sâu hơn 2 vạn dặm. Tại sao hắn có thể trâu chó như vậy? Trong lòng của ngài an tâm rất là mất thăng bằng. Nàng vốn là con cưng của trời, từ khi tiến vào Thiên Cung Vân Miễu tới nay, có ai được nàng để vào trong mắt? Võ giả của 13 cung không ai có tuổi để nhìn theo bóng lưng của nàng. Nhưng, ngày đầu tiên tiến vào Thiên Cung Vân Miễu, nàng liền mơ hồ cảm nhận được sự uy hiếp từ La Trinh đối với mình. Mặc dù nàng rất xem nhẹ cảm giác này, nhưng nó lại càng ngày càng mãnh liệt. Bây giờ nhìn lại thì cảm giác này quả là vô cùng chính xác. Tiếng ồn nào từ bên kia quảng trường truyền tới khiến nàng hơi choáng. Vượt qua 2.600.000 dặm. La Trinh này nhất định sẽ vượt qua ngài an tâm. Vượt qua ngài an tâm bây giờ đã không phải là vấn đề lớn. 2.700.000 dặm, 2.800.000 dặm, chỉ còn có 200 dặm nữa là vượt qua ngài an tâm. Lúc này gương mặt vốn trắng nõn của ngài an tâm trở nên tái nhợt, móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng cũng đâm vào da thịt. 200 dặm ư? Dựa vào tốc độ này của La Trinh mà nói, khoảng cách như thế chỉ vài hơi thở. Vượt qua mình đã không còn là chuyện khó đoán, nếu sớm biết như vậy mình phải liều mạng thêm một chút, cho dù có bị thương một chút cũng phải kéo dài khoảng cách, vốn dĩ mình có thể làm được mà. Trong lòng ngài an tâm sinh ra một tia hối hận. Bởi vì nàng vững tin rằng La Trinh không thể nào đuổi tới khoảng cách này được, cho nên mới yên tâm rời khỏi tháp kết giới nhất niệm. Nhưng bây giờ ngài an tâm mới phát hiện dường như bản thân nàng vẫn quá là ngây thơ. Trong lúc nàng còn đang hối hận thì La Trinh đã vượt qua 28.200 dặm, phá vỡ kỷ lục của nàng. Rất nhiều võ giả vốn cho rằng kỷ lục này của ngài an tâm sẽ là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, kỷ lục này của nàng có lẽ trong cả một diễn kỷ cũng không ai phá được, nhưng kết quả khiến cho rất nhiều người phải mở rộng tầm mắt. Ngài an tâm đã tạo ra một kỷ lục khiến cho người người phải trầm trồ, nhưng La Trinh lại vượt qua nó một cách hết sức dễ dàng. Kỷ lục này của nàng chỉ giữ được có mấy canh giờ đã bị phá vỡ. La Trinh còn tiếp tục tiến tới sau, hắn có thể đột phá 2.900.000 dặm hay không? 2.800.000 dặm đã vào vòng trong của quy tắc gió lốc, độ khó của những vòng ngoài không thể so sánh được, cho nên sau khi ngài an tâm vượt qua cột mốc này, nàng cũng chỉ tiến thêm 200 dặm liền chủ động buông tha. Sau khi La Trinh vượt qua ngài an tâm thì chắc cũng chủ động từ bỏ thôi. Dưới con mắt của bọn họ thì La Trinh đã là người cuối cùng trong tháp kết giới nhất niệm, phía sau không ai cạnh tranh với hắn nữa. Nếu hắn đã nắm giữ vị trí số 1 thì có thể chủ động rời khỏi tháp kết giới nhất niệm, bởi vì có đi tiếp cũng không còn quá nhiều ý nghĩa. Nhưng bọn họ đã lầm, bởi vì ngay từ đầu La Trinh chưa từng nghĩ việc phải vượt qua người khác, hắn chỉ dựa theo tiết tấu của chính mình, một đường thẳng tiến mà lên. Người mà hắn muốn khiêu chiến cũng không phải ai cả, mà chính là bản thân hắn, cho nên hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Vòng trong của gió lốc đã không thể dùng mắt thường để quan sát động tĩnh của hắn. Một vị cung chủ ngưng mắt nhìn gió lốc quy tắc màu xám đậm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách của hắn. Hắn đã đi đến 29,000 dặm. Giới chủ Lạc Nhật bất đắc dĩ cười nói, tên nhóc này thực sự là định chạy đến 3,000 dặm rồi. Lúc này lại có một vị cung chủ nói, ta nhớ là phạm vi 29,800 dặm có một cái hồ lửa, đó là bất diệt huyền hỏa mà năm đó huyền hỏa thiên tôn để lại. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng hồ lửa đó cũng không có hoàn toàn bị gió lốc quy tắc hấp thu. La Trình chắc chắn là không thể vượt qua cái hồ lửa này được. Đây là một cái vách ngăn, nếu muốn đến được cột mốc 3,000 dặm nhất định phải vượt qua. Sau khi La Trình tiến vào vòng trong của gió lốc, mọi người cũng không nhìn rõ tình hình, chỉ có thể cảm nhận sơ sơ vị trí, rồi từ đó suy đoán ra khoảng cách. Các vị cung chủ cũng hiểu rõ về tháp kết giới nhất niệm. Hồ lửa mà vị cung chủ kia nhắc tới ai cũng biết cả. Hồ lửa này nằm ở vị trí 29,800 dặm, đó chính là bất diệt huyền hỏa do huyền hỏa thiên tôn để lại. Năm đó khi mà mấy vị thiên tôn loạn chiến đã vận dụng lực lượng quy tắc gần như phá nát cả tranh hải giới, dư âm của uy lực đó còn động lại trong toàn bộ đại giới, biến tranh hải giới này thành một thế giới chết. Cuối cùng thì Liên Minh đã chọn tranh hải giới, lợi dụng những lực quy tắc còn sót lại để làm nơi thử luyện. Cũng ở sau này bọn họ đổi tên thành truyền thừa Tân Hỏa, coi như tận dụng hết thảy mọi thứ ở đây. Những uy lực còn sót lại kia dần dần chuyển hóa tạo thành đủ các loại mảnh vụn quy tắc, cuối cùng tập hợp lại với nhau tạo thành gió lốc quy tắc khổng lồ. Nhưng cũng không phải toàn bộ uy lực mà các thiên tôn để lại đều được phân tách ra. Một vài thủ đoạn của thiên tôn có thể vượt qua thời gian và không gian, ví dụ như bất diệt huyền hỏa. Cho dù trải qua bao nhiêu năm tháng gió lốc quy tắc cuồn cuộn tác động lên, nhưng bất diệt huyền hỏa vẫn duy trì ở trạng thái dồi dào như lúc trước, vẫn cháy hừng hực ở trong tháp kết giới nhất niệm. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bất diệt huyền hỏa không bị tách ra chút nào, chúng cũng bị chiết ra khá nhiều mảnh vụn của quy tắc hệ hỏa dung nhập vào trong gió lốc quy tắc kia. Nhưng cho dù đã trải qua nhiều năm như vậy, thế mà khi có vài cung chủ tiến vào bên trong dò xét thì phát hiện ra hồ lửa này vẫn có uy lực còn dư lại ở một mức nhất định. Uy lực của hồ lửa này có lẽ không đáng nhắc tới với các vị cung chủ, nhưng dù sao thì đây cũng là hỏa chủng mà thiên tôn để lại. Đối với các võ giả cấp bậc sinh tử cảnh hay thần hải cảnh thì nó giống như địa ngục vậy. Các cung chủ kia biết rõ, Vân Lạc cũng biết, và giới chủ Lạc Nhật lại càng rõ, cho nên mới có cung chủ nói chắc như đinh đóng cột với Vân Lạc rằng La Trinh không thể vượt qua được 3,000 dặm, căn bản không có tử lỡ như. Như vậy chẳng khác nào để cho một đứa trẻ sơ sinh chạy một vòng quanh chậu than đang cháy hừng hực thì có người lại nói, lỡ như đứa bé này có thể vượt qua, bản thân của cái giả thiết này đã buồn cười rồi. 29,600 dặm, 27,000, 29,700 dặm, 29,800 dặm. Mọi người không nhìn thấy bóng dáng của La Trinh nhưng cảm nhận được hắn đã dừng lại ở khoảng cách 29,800 dặm, không hề tiến lên. Ta đã nói mà, La Trinh không qua nổi đâu. Cho dù bất diệt huyền hỏa chỉ không tới 1/1 uy lực của năm đó thì La Trinh cũng không thể vượt qua được. Có lẽ tên nhóc này đang buồn bực bên cạnh hồ lửa đây. Thật ra thì như vậy cũng quá đủ rồi, 29,800 dặm. Ta có thể đảm bảo trong truyền thừa Tân Hỏa không ai có thể đạt tới cột mốc này. Ngược lại không phải là những cung chủ này nhắm vào La Trinh mà bọn họ chỉ dựa theo thưởng thức của mình để đưa ra đánh giá và phỏng đoán mà thôi. Vân Lạc thì không nói lời nào bởi vì tranh luận lúc này không có ý nghĩa, quan trọng là nàng cũng không chắc chắn, thậm chí mơ hồ có chút lo. Hồ lửa này được tạo thành từ bất diệt huyền hỏa, lúc trước Vân Lạc cũng từng đi qua, đương nhiên đối với nàng thì nó không tính là gì. Nhưng mà với tu vi hiện tại của La Trinh thì chỉ sợ, cho dù cố gắng thế nào cũng khó lòng vượt qua được. Sợ là hắn quá cố chấp, biết rõ thực lực của mình không đủ nhưng vẫn nhất định phải xông vào hồ lửa này, sau đó chẳng may bị thương nghiêm trọng, thậm chí bỏ mạng thì đó mới là điều tệ hại. La Trinh là một người không có số mệnh, nhưng mà người không có số mệnh không có nghĩa là hắn cực kỳ may mắn, không phải là hắn sẽ bất tử không chết, chẳng qua là không ai có thể tính ra vận mệnh của hắn mà thôi. Về phần những võ giả quảng trường kia, mặc dù bọn họ không thấy hướng đi của La Trinh, nhưng bây giờ vẫn là tiếng thảo luận sôi nổi. La Trinh nhất định sẽ vượt qua 3,000 dặm, đi đến 29,800 dặm rồi, nếu không được tiến lên nữa thì thật đáng tiếc. Các ngươi thì biết cái quái gì, ngươi nghe nói ở đó có hồ lửa chưa hả? Là hồ lửa do uy lực của huyền hỏa thiên tôn để lại. Nhưng năm trước đây, từng có người dò xét, nghe nói cho dù là cường giả thần cực cảnh mà dính phải một tia thôi thì cũng bị đốt thành tro. Các người cho rằng La Trinh được làm từ cái gì, định để hắn lội qua cái hồ lửa này sao? Bọn họ tranh luận sôi nổi, giống như là người ở tháp kết giới nhất niệm lúc này không phải La Trinh mà là chính bản thân bọn họ vậy. Dù sao thì với trình độ như La Trinh bây giờ, đến ngay cả ngước nhìn bọn họ cũng cảm thấy khó khăn, sẽ không thể nào so sánh bản thân mình với La Trinh, cho nên trong lúc thảo luận cũng có một vài quan điểm tương đối khách quan. Ngài An Tâm ngồi thu lu ở một góc sụ môi xuống giống như một cô gái nhỏ bị oan ức, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Lúc này thì La Trinh đang đứng bên cạnh một hồ lửa cực kỳ rộng lớn. Nói là cái hồ nhưng thật ra đường kính của nó cũng phải tầm 200 dặm, có thể tương đương với một cái hồ rất lớn trong đại thế giới. Trong hồ lửa này từng luồng lửa cháy hừng hực màu tím phóng thẳng lên trời, trực tiếp cắt qua cả gió lốc quy tắc xung quanh, ngăn cản La Trinh bước tiếp trong tháp kết giới nhất niệm. Lực quy tắc trong ngọn lửa này ta hoàn toàn không hiểu, ít nhất cũng phải là lực quy tắc hệ hỏa ở tầng 5 trở lên, La Trinh lẩm bẩm. Lực quy tắc tầng 5 trở lên, La Trinh cũng hiểu. Lực quy tắc hệ hỏa này tuyệt đối không chỉ là tầng 5, dù sao những gió lốc quy tắc này đều là uy lực do thiên tôn để lại. Mà tầng quy tắc các thiên tôn có thể lĩnh ngộ đâu phải thứ La Trinh có thể tưởng tượng ra. Hơn nữa trong ngọn lửa này có ẩn chứa lực quy tắc không ngừng sinh sôi, giống như một quy tắc sinh mệnh được dung nhập vào trong đó. Quy tắc hệ hỏa này đại diện cho sự hủy diệt, tương khắc với quy tắc sinh mệnh. Vậy thì cũng có thể tưởng tượng được là việc dung hợp hai loại quy tắc này với nhau khó khăn đến mức nào. La Trinh có thể khống chế những quy tắc gió lốc được ép lại đến mức tận cùng kia, nhưng hắn lại không thể khống chế được ngọn lửa trong hồ. Nhưng thật ra trong lòng La Trinh cũng đã có kế hoạch, đúng là bị những võ giả bên ngoài tháp kết giới nhất niệm kia nói trúng, La Trinh định lội qua cái hồ này. Trong đại thế giới, sau khi thân thể hắn được ngọn lửa luyện thành thánh khí, hắn vẫn chưa tìm được ngọn lửa nào thích hợp. Đối với La Trinh mà nói, thật ra hồ lửa trước mặt này không phải nguy hiểm, mà nó là một cơ hội. Có lẽ hắn có thể thông qua hồ lửa này tăng cường cơ thể bản thân, lần nữa để cho cơ thể phát triển lên thành thần khí. Nếu cơ thể hắn càng mạnh, khả năng chịu tải vảy rồng sẽ tăng lên một cấp bậc, như vậy rõ ràng có lợi đối với sự gia tăng thực lực của La Trinh. Chẳng qua khi đứng trước hồ lửa này, La Trinh lại hơi do dự. Dù sao thì hồ lửa cũng là thứ mà thiên tôn để lại, có lẽ mấy năm nay uy lực còn lại trong đó đã suy giảm đi vô số lần, nhưng ánh lửa màu tím này vẫn khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Thân thể thánh khí của hắn liệu có chịu được ngọn lửa màu tím này không? Trước đây La Trinh cũng là biết được thân thể thánh khí của mình gần như không sợ bất kỳ ngọn lửa nào, nhưng ngọn lửa lần này hoàn toàn khác, chẳng may không thành công mà đã bị thiêu đốt thì đó chính là bi kịch. Nghĩ tới đây La Trinh mới từ từ la liếm đến gần mép hồ. Hắn càng đến gần thì càng cảm nhận được lượng nhiệt độ nóng hừng hực phả vào mặt. Khi còn cách khoảng 10 trượng, quần áo trên người La Trinh đã hóa thành ngọn lửa, biến thành một đám tro bụi bay khỏi người hắn. Đây là ngọn lửa mạnh nhất trong số những ngọn lửa ta từng tiếp xúc. Trong đôi mắt của La Trinh, ngoài sự cảnh giác ra thì còn có nét chờ mong. Hắn biết rõ là mình đang mạo hiểm, nhưng có một vài chuyện lại không thể không mạo hiểm. Rồi hắn từ từ đi tới bên hồ, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy dữ dội, sau đó hắn lựa chọn đưa một tay vào bên trong. La Trinh cũng chỉ đưa một bàn tay, đó là bởi vì lý do an toàn. Chẳng may ngọn lửa này thực sự mà thiêu hủy được cơ thể hắn thì hắn có thể kịp thời lui ra. Mất đi một cánh tay thì cũng tốt hơn là mất đi toàn bộ cơ thể. Chẳng qua ý tưởng này của La Trinh đúng là có chút dở hơi. Trong nháy mắt khi hắn chạm vào ngọn lửa màu tím, ngọn lửa đã trực tiếp lan theo cánh tay tràn khắp cơ thể. Tốc độ lan tràn của nó quá nhanh, vượt xa cả sức tưởng tượng của hắn, căn bản không có đường để phản ứng. Mà hơi nóng trong ngọn lửa trực tiếp tưới vào cơ thể La Trinh, lan tràn đến từng đốt xương, từng bộ phận trên người hắn, kể cả cái đèn pin Trung Quốc. Hỏng rồi, mặt của La Trinh tối sầm lại, hắn không ngờ ngọn lửa màu tím này quỷ dị như vậy. Lúc này La Trinh cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, chịu đựng sự thiêu đốt của ngọn lửa màu tím này. Còn thành công hay không, chỉ nghe theo mệnh trời. So với lần trước thì lần này phản ứng của cơ thể La Trinh mạnh mẽ hơn nhiều và tốc độ cũng nhanh hơn. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, cơ thể hắn không ngừng biến thành màu đỏ rực như là thép bị nung hồng, giống như một bức tượng thép vừa ra lò vậy. Lúc này bên ngoài cơ thể bắt đầu xuất hiện từng vòng xoáy màu vàng óng nhanh chóng xoay tròn, cho đến khi những vòng xoáy màu vàng kia bắt đầu hấp thu ngọn lửa màu tím này thì trái tim của La Trinh mới buông lỏng xuống. Những lo lắng lúc trước không phải là do La Trinh thiếu tự tin, chẳng qua uy lực của ngọn lửa mà thiên tôn để lại này quá mạnh, cho dù cơ thể hắn có cứng rắn như thánh khí đi nữa. Nếu bây giờ La Trinh tùy tiện lấy ra một món thánh khí, ném vào trong hồ lửa này thì có lẽ sẽ bị đốt thành nước thép chỉ trong nháy mắt. Chính bản thân La Trinh cũng không ngờ rằng ngọn lửa này là có uy lực mãnh liệt như vậy, nhưng tốc độ phản ứng của cơ thể hắn cũng cực nhanh. Nếu ngọn lửa màu tím đã lan trên người mình, La Trinh cũng không vội vàng vượt qua hố lửa, chờ đến khi cơ thể hấp thu hết lửa tím rồi lại tính. Lúc này những vòng xoáy màu vàng dày đặc điên cuồng hấp thu ngọn lửa, nhưng La Trinh lại nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề. Tốc độ của những vòng xoáy màu vàng đang hấp thu ngọn lửa này khá là nhanh, thậm chí là dùng từ hút sạch để hình dung cũng không phải là nói quá. Mỗi lần kích phát vòng xoáy màu vàng này, bọn chúng đều hấp thu sạch sẽ ngọn lửa chỉ trong một thời gian ngắn, giống như một con hung thú đã bị đói cả ngàn năm. Nhưng lần này cơ thể hắn đã hấp thu lâu như vậy mà ngọn lửa tím trên người vẫn không biến mất, đã thế còn càng cháy mạnh hơn. Nếu như nhìn từ khoảng cách gần, La Trinh giống như một cột lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa dài bốc lên đến đầu của La Trinh, xông thẳng tới nóc của tháp kết giới nhất niệm. Những ngọn lửa màu tím này dường như cứ cuồn cuộn không ngừng, có thể hấp thu vô cùng vô tận. La Trinh đưa hai tay ra trước ngực, nhìn ngọn lửa tím không ngừng bốc lên mà sắc mặt vô cùng thận trọng. Không ngờ là tiếng nói của Huân lại vang lên, bất diệt huyền hỏa của huyền hỏa thiên tôn, sao có thể dễ dàng tắt như vậy được? Bất diệt huyền hỏa, La Trinh hỏi ngược lại. Đúng vậy, bất diệt huyền hỏa này là một thứ có lai lịch, hơn nữa không phải là do huyền hỏa thiên tôn tự nghĩ ra đâu, mà hắn lấy được từ thần hỏa giới. Huân tiếp tục nói. Thần hỏa giới ư? La Trinh hơi sững sờ. Hắn chưa từng nghe nói về đại giới này, nhưng mà hắn mới phi thăng thượng giới cũng chưa được bao lâu, nhiều thứ không biết cũng là chuyện thường tình. Thần hỏa giới cũng là một đại giới độc lập ở trong thiên hạ, nhưng đặc thù của đại giới này chính là lửa cháy hừng hực khắp toàn bộ đại giới, hơn nữa còn là đủ các loại lửa khác nhau. Ở trong hoàn cảnh này thì cũng không thích hợp để cho sinh vật sinh sống, chỉ có một số rất ít những sinh vật chịu được lửa, hoặc là các sinh vật đặc thù mới có thể sinh tồn trong đó, cũng có thể nói ngọn lửa chính là dân bản địa của thần hỏa giới. Trên thực tế thì bất kể là ngọn lửa hay sấm sét thì đều dần dần ngưng kết, thành tinh, rồi dần dần sinh ra trí tuệ. Giống như những đao gió màu vàng La Trinh đã từng gặp ở bạo loạn tinh hải, chúng cũng có cái trí tuệ của mình. Bất diệt huyền hỏa là một thứ cực kỳ hiếm thấy trong thần hỏa giới. Năm đó để có được bất diệt huyền hỏa này, huyền hỏa thiên tôn đã phải tự mình tiến vào thần hỏa giới, mất gần mấy chục năm mới bắt được một tia lửa, sau đó hết lòng nuôi dưỡng, chăm sóc mới có được ngọn lửa với kích thước như bây giờ. Đặc tính lớn nhất của bất diệt huyền hỏa chính là nó sẽ không tắt. Đương nhiên, sự bất diệt này chỉ mang tính tương đối, giống như là uy lực của các thiên tôn khác còn sót lại trong dấu lốc quy tắc này vậy. Dần dần rồi chúng cũng sẽ bị tách ra trở thành những mảnh vụn quy tắc. Nhưng bất diệt huyền hỏa thì vẫn cháy hừng hực như trước, mặc dù là so với năm đó thì uy lực đã giảm đi rất nhiều lần, nhưng dù sao nó cũng chưa tắt. Nghe nói huyền hỏa này không thể tắt, La Trinh bỗng cuống lên. Bất diệt huyền hỏa này cũng không thể nào tắt, vậy chẳng phải nó sẽ cháy mãi trên người ta hay sao? Vậy phải cháy tới khi nào? La Trinh hỏi. Bất diệt huyền hỏa này trên thân thể ngươi ít nhất cũng có thể cháy mấy vạn năm. Mấy vạn năm phải mang theo huyền hỏa chạy khắp nơi mà không mặc quần áo thì trông cũng rất có phong cách, Huân cười nói. Nhìn tình huống bây giờ, thân thể thánh khí của La Trinh có thể chịu được bất diệt huyền hỏa. Lần này sau khi hấp thu xong bất diệt huyền hỏa, rất có khả năng cơ thể của La Trinh sẽ tiến thêm một bước, hoàn thành một vòng lột xác mới. Vấn đề là ngọn lửa này bất diệt, La Trinh không thể lấy cái thân đầy lửa này trần như nhộng mà lông nhông chạy khắp nơi được, đến quần áo cũng không thể mặc vào. Huống chi còn túi linh thú, nhẫn tu di và các vật phẩm tùy thân khác của La Trinh còn đang đặt ở cách đó không xa. Không thể nào dập tắt được bất diệt huyền hỏa này thì hắn cũng không thể mang những thứ đó đi. Phẩm cấp của nhẫn tu di mà Ninh Vũ Điệp đưa cho hắn không quá cao. Nếu bị bất diệt huyền hỏa này đốt thì chỉ sợ nó sẽ hóa thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Cho nên bây giờ La Trinh rơi vào trạng thái vô cùng rối rắm. Nhưng hắn bỗng nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Hắn phát hiện giọng điệu của Huân rất tùy ý, thoải mái. Bây giờ Huân gần như là ủng hộ La Trinh vô điều kiện. Nếu nàng đã sớm biết đặc tính của bất diệt huyền hỏa này thì từ lúc mình thử nàng đã lên tiếng ngăn cản. Vậy mà nàng không chỉ không ngăn cản mà bây giờ giọng điệu còn rất ung dung. Như vậy có lẽ Huân có cách giải quyết. Được rồi, ngươi cũng đừng trêu chọc La Trinh nữa. La Trinh, ngươi quên rồng tổ rồi sao? Mặc dù bây giờ nó vẫn chưa trưởng thành, không có sức chiến đấu, nhưng mà có một vài năng lực có thể sử dụng. Giọng nói thanh long vang lên. Rồng tổ ư? La Trinh hơi sững sờ. Rồng tổ mới sinh không lâu kia vẫn luôn nằm trong túi linh thú của La Trinh, nhưng từ sau khi hắn phi thăng thì tên nhóc này vẫn ngủ say. Lúc ở Thiên Cung Vân Miễu thỉnh thoảng, thật ra La Trinh cũng bắt nó ra ngoài đi loanh quanh mấy vòng, nhưng có vẻ tên nhóc này không thích hắn cho lắm. Mỗi lần cho nó ra ngoài, nó đều đi tìm khếu cầm chơi. Thật ra thì đối với rồng tổ mà nói, ăn những thứ của khế ấu cầm làm ra chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua nó thích mỹ vị do nàng tạo ra mà thôi. Sau khi Thanh Long nói tới rồng tổ, hắn cũng nhanh chóng phản ứng, dường như rồng tổ có thể bất chấp tất cả các loại lực lượng quy tắc. Lúc ở trên bí cảnh thiên thần, La Trinh không thể nào lấy được trứng rồng tổ, cho nên nó dựa vào năng lực này mới có thể đột phá không gian khúc xạ. Nhưng La Trinh và rất nhiều cường giả thần cực cảnh của thiên vị tộc lại không thể tiến vào trong không gian khúc xạ đó. Rồng tổ nhìn về túi linh thú, hai mắt La Trinh sáng lên, nhưng hắn không hề đưa tay cầm túi linh thú mà chỉ nhẹ nhàng bấm tay từ xa, rồi bỗng nghe két một tiếng, một bóng dáng vọt thẳng về phía La Trinh, lao vào lòng hắn. Đại đa số thời gian đều bị La Trinh nhốt trong túi linh thú, mặc dù không gian trong đó không nhỏ nhưng dù sao cũng cảm thấy ngột ngạt, lúc này nó đang chạy đến để hóng gió. Lần này nhảy lên cũng giống như lúc trước, không thèm để ý không gian khúc xạ, bây giờ nó cũng không coi bất diệt huyền hỏa trên người La Trinh ra gì, mà thực sự thì bất diệt huyền hỏa này không ảnh hưởng gì tới nó. Tên nhóc này có thể miễn dịch với toàn bộ các lực quy tắc căn bản. Lúc này La Trinh đưa tay đến bên cạnh rồng tổ, ánh lửa màu tím trên tay hắn vẫn không có dấu hiệu ngừng cháy, không hề suy giảm, mà rồng tổ thấy vậy cũng hiểu ý, trực tiếp mở cái miệng rồng không lớn kia, nuốt lấy ngọn lửa trên tay hắn. Không lâu sau, La Trinh liền bắt đầu bay qua hồ lửa. Lúc bay qua, La Trinh vẫn nhiễm phải bất diệt huyền hỏa, nhưng hắn không để cho rồng tổ dọn dẹp sạch sẽ bất diệt huyền hỏa trên người mình. Nếu muốn dọn dẹp huyền hỏa thì cứ chờ vượt qua 200 dặm đường này rồi nói. Mà đúng lúc này thì các võ giả bên ngoài tháp kết giới nhất niệm cũng sùng sục phát hiện ra là La Trinh ở bên trong lại tiếp tục cất bước tiến lên rồi. Tên nhóc này vậy mà dám liều mình nhảy xuống hồ, chỉ cần dính một tia bất diệt huyền hỏa thôi thì nó cũng âm ỉ cháy mãi, dù cơ thể có bị đốt thành tro cũng không thể dập tắt được, tên nhóc này không sợ chết sao? La Trinh dừng lại bên hồ lửa một lúc nên các cung chủ đều nghĩ hắn không dám bước vào hồ lửa, cuối cùng sẽ từ bỏ. Đối mặt với ngọn lửa bất diệt huyền hỏa này, từ bỏ là một lựa chọn sáng suốt, tiếp tục tiến lên chính là sự tự tin mù quáng. Các cung chủ này đều sắp đạt tới cảnh giới của giới chủ, cho nên tầm nhìn và ánh mắt rộng tới mức nào. Phán đoán lần này cũng là hợp tình hợp lý. Một vị cung chủ nói, giới chủ Lạc Nhật, có nên ép buộc tên nhóc kia ra ngoài không? Giới chủ Lạc Nhật hơi do dự, tên nhóc tài giỏi như thế mà chết trong tháp kết giới nhất niệm thì thật đáng tiếc. Ngài an tâm thì chắc chắn sẽ vào Xuân Hương Các, còn La Trinh rất có khả năng sẽ được Lăng Yên Các thu nạp. Nghe tới đây, giới chủ Lạc Nhật thấy mình không thể tiếp tục ngồi xem được, ông ta chuẩn bị đứng dậy bước vào trong tháp kết giới nhất niệm. Đối với cấp bậc giới chủ này, một bước liền đi mấy vạn dặm, cùng lắm chỉ mất thời gian chớp mắt. Nhưng đúng vào lúc này, giọng nói của Vân Lạc nhẹ nhàng truyền tới, giới chủ Lạc Nhật xin dừng bước. Sao vậy? Vẻ mặt của giới chủ Lạc Nhật kỳ quái. Tạm thời không cần đưa La Trinh ra, hắn sẽ không chết, Vân Lạc bình tĩnh nói. Vừa rồi đúng là Vân Lạc hơi lo lắng cho La Trinh, kết luận của những cung chủ này rất hợp tình hợp lý, mà Vân Lạc cũng đã lường trước được rằng La Trinh sẽ nhảy vào hồ lửa. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, lòng tin của nàng lại tăng lên. La Trinh không phải là người mù quáng, nếu hắn đã chọn tiếp tục tiến lên, vậy thì chắc hẳn hắn có lý do của mình, bản thân hắn cũng chắc chắn với điều đó. Phán đoán của các cung chủ rõ ràng là hợp tình hợp lý, nhưng La Trinh lại không phải tên nhóc bình thường, hắn không hành động theo lẽ thường. Sau khi Vân Lạc nói thế, giới chủ Lạc Nhật liền dừng bước. Thật ra thì ông ta cũng muốn nhìn xem thử La Trinh có vượt qua được hồ lửa hay không. Nhưng tiếp đó thì rất nhiều cung chủ đã không còn lo lắng nữa, bởi vì bọn họ phát hiện rằng dù ở trong hồ lửa, La Trinh vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm mà tiến về phía trước. Toàn bộ hồ lửa ấy chỉ khoảng có 200 dặm thôi, mà với tốc độ của La Trinh không chậm cho nên không tốn bao nhiêu thời gian. Sau khoảng một nén nhang thì một vị cung chủ ngạc nhiên mở miệng, hắn đi qua rồi, đã vượt qua được mốc 3 vạn dặm. Không ngờ tốc độ của tên nhóc này còn tăng lên nữa, 3 vạn 500 dặm rồi. Từ đó các cung chủ bắt đầu trầm mặc, những võ giả thiên tài khác ở bên kia quảng trường cũng trầm mặc, ngài an tâm thì càng không nói nên lời. Sư tôn nói nàng là nhân vật chính của đại thế này, là con cưng của thời đại, nhưng bây giờ so với La Trinh thì nàng đã kém cỏi hơn rồi. Nàng cúi đầu lấy món trang sức hồ điệp màu lam trên đỉnh đầu mình xuống, đặt vào lòng bàn tay không ngừng vuốt ve. Món trang sức này được chế tác sống động như thật, chính là một kiện thần khí hỗ trợ, có cấp bậc nhị phẩm. Món đồ này có lai lịch không nhỏ. Nàng thường cài nó trên tóc ở bên phía tai phải. Mỗi khi căng thẳng, ngài an tâm thường siết chặt nắm đấm, còn những khi buồn bực hay cảm thấy thất bại thì nàng lại vuốt ve món trang sức nhỏ trên người mình một chút. Món thần khí trị phẩm này bị đôi tay ngọc ngà của ngài an tâm liên tục vuốt ve, dần dần phía trên xuất hiện từng đạo vết nứt. Tiếp tục vuốt thêm mấy cái liền nghe một âm thanh nho nhỏ, những thần văn trên cánh hồ điệp bắt đầu vỡ nát, món đồ trang sức này đứt gãy thành hai đoạn, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ dưới tay nàng. Giá của kiện thần khí nhị phẩm cũng rất xa xỉ, muốn hủy nó đi cũng không phải chuyện rõ ràng, không phải chuyện dễ dàng. Rõ ràng là nàng đã vận dụng chân nguyên cho nên mới phá vỡ món trang sức. Mãi đến khi những mảnh vỡ trong tay ngả an tâm hóa thành bột, nàng mới ngẩng đầu lên, khí thế mạnh mẽ dâng đầy trong đôi mắt đẹp của nàng. Đúng là ván này, ngài an tâm, ta đã thua, nhưng vòng tiếp theo ta sẽ không thua cho ngươi đâu, La Trinh. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Truyền thừa tân hỏa đâu chỉ có mỗi vòng ở tháp kết giới nhất niệm này. Lần này thua cho La Trinh, ngài an tâm tạm thời chấp nhận. Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, nàng cũng không nhụt chí. Nhưng có vẻ nàng điều chỉnh tâm trạng của mình hơi quá, bóp nát luôn cả món trang sức hồ điệp là thần khí nhị phẩm, yêu thích thành tro bụi. Chỉ có điều ngay cả đám thiên tài kia còn bị đả kích đến nỗi không gượng dậy nổi, thì tâm võ đạo của ngài an tâm đã rất mạnh mẽ rồi. Khi mọi người đang trầm mặc thì La Trinh tiếp tục đột phá 3 vạn 1 ngàn, 3 vạn 3 ngàn dặm. Hiện tại khoảng cách để mọi người có thể vượt qua, La Trinh đã không còn giới hạn, không ai đoán được hắn sẽ dừng lại ở đâu. Mãi cho đến khi La Trinh đạt tới 3 vạn 6 ngàn dặm hắn mới dừng lại, bởi vì tối chỗ này La Trinh đã nhìn thấy một thác nước được tạo thành từ sấm sét. Trong những tia sét này còn cuốn theo lực quy tắc hệ thủy, chúng giống như thác nước lớn từ bên trên đổ xuống, trong lúc chảy lực sấm sét va chạm dữ dội bắn ra những tia sáng chói mắt, uy thế mãnh liệt hơn hồ lửa lúc trước nhiều, có lẽ đây cũng là kiệt tác của một vị thiên tôn nào đó. Đi tới đây thì rốt cuộc La Trinh phải dừng bước, không thể tiến thêm nữa. Có lẽ hắn vẫn có thể xuyên qua thác sấm sét này, nhưng hắn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Tiêu chiến giới hạn cao nhất của bản thân có lẽ quan trọng, nhưng dạng võ giả không phân rõ xanh đỏ trắng đen, không nắm chắc đã vội vàng xoay người tiến lên thì chắc chắn không sống lâu được. Lúc trước hắn dám xuyên qua hồ lửa, thứ nhất là vì hắn tin vào đặc tính cơ thể. Hắn vốn có miễn dịch với những tiến công quy tắc hệ hỏa, vì thế mới cắn răng lao lên. Thế nhưng La Trinh lại không có sức chống cự với sấm sét quá mạnh. Lên lúc này hắn mới gọi rồng tổ ra, bắt đầu để cho nó nuốt hết lực quy tắc trên người mình. Từ sau khi xuyên qua hồ lửa kia, La Trinh không đưa rồng tổ vào túi linh thú mà để nó bay theo. Dù sao thì dường như tên nhóc này hoàn toàn phớt lờ lực lượng quy tắc, có thể bay lượn tự do trong gió lốc quy tắc này. Mà lần này muốn nhờ bất diệt huyền hỏa để nung cơ thể nên La Trinh cũng không vội vàng dập tắt. Những vòng xoáy màu vàng liên tục hấp thu bất diệt huyền hỏa đến nay gần như đã đủ. Lúc này những vòng xoáy màu vàng dần đóng lại, tất nhiên La Trinh sẽ dập tắt bất diệt huyền hỏa. Nếu không thì sẽ giống y như lời Huân nói, hắn sẽ bước ra ngoài với ngọn lửa bất diệt huyền hỏa trên đầu, thì đúng là vô cùng phong cách, cũng khiến người ta khiếp sợ. Đợi đến khi rồng tổ nuốt hết bất diệt huyền hỏa, nó ăn quá mức no nê cho nên lăn mình ở trên không trung, thậm chí còn ợ lên một tiếng rồi phun ra một ngọn lửa. Sau đó La Trinh mới vươn tay về phía rồng tổ, nó kêu két két vài tiếng rồi La Trinh nhét nó vào túi linh thú. Dường như rồng tổ vô cùng bất mãn cho nên lăn lộn trong túi linh thú một lúc lâu mới yên lặng trở lại. Bất diệt huyền hỏa đã được dập tắt, cơ thể La Trinh vốn đang đỏ như thép nung chảy đổ ra thì bắt đầu nguội dần. Qua lần nung nóng này, toàn bộ cơ thể hắn đã được tăng gấp lần nữa. Hắn quan sát lồng ngực của mình thì dường như cũng chưa từng xuất hiện thần văn, cho nên không thể đánh giá được hiện giờ cơ thể mình ở cấp bậc nào, hay tương đương với thần khí ở phẩm cấp nào. Chuyện này chỉ có thể để bản thân từ từ nghiệm chứng. Nhưng mà sức mạnh cơ thể La Trinh lúc này đúng là tăng lên khá đáng kể. Nghĩ tới đây, La Trinh bỗng bắt đầu ngưng tụ lực vảy rồng. Lực vảy rồng mãnh liệt nhanh chóng tràn vào cơ thể. 1.000 tấm, 3.000, 5.000, 1.000, 1.000, 5.000 tấm. La Trinh thắp sáng tất cả vảy rồng trong cơ thể, vậy mà vẫn không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường trên cơ thể mình. Cảm giác duy nhất của hắn là tràn ngập sức mạnh. Hắn hơi siết chặt nắm tay, sức mạnh khổng lồ nhẹ nhàng chấn động nên đã bóp méo cả không gian chung quanh. Xem ra, đến lúc này thì lại cần phải thu thập thêm nhiều thiên diễn tinh hoa nữa rồi. Đối với La Trinh lúc này, thu thập thiên diễn tinh hoa cũng không phải vấn đề gì đặc biệt khó khăn. Trước đây chủ yếu là do thân thể thánh khí đã giới hạn, còn hiện tại đã hoàn toàn không còn nỗi lo lắng này. Cơ thể của hắn đã bước vào thần khí, mặc dù không biết thần khí phẩm cấp gì, nhưng chắc chắn là không chỉ dung nạp được lực lượng của hơn vạn tấm vảy rồng đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, La Trinh bỗng vỗ vào đầu mình. Nếu cơ thể của mình tiếp tục mạnh lên như thế, có khi nào bước vào hàng thần khí chí tôn hay không? Nghe nói bia hoàn vũ vạn linh vô cùng đặc biệt, mặc dù luật nhân quả trong đó không giúp ích gì trong chiến đấu, nhưng lại có thể tìm ra toàn bộ các món thần binh lợi khí trong vũ trụ. Nếu như cơ thể của mình mạnh đến mức bá đạo trong từng hạt gạo, vậy thì liệu tên của mình có hiện lên trên bia hoàn vũ vạn linh hay không? Đối với La Trinh mà nói, đây là một rắc rối không nhỏ. Hắn không muốn là thể chất đặc thù của mình bị bại lộ trước mặt người khác, vì thế La Trinh liền nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Kết quả Huân và Thanh Long đồng thời phán đoán là việc này rất có khả năng. Hiện tại mặc dù nhìn qua thì cơ thể La Trinh giống như cơ thể máu thịt bình thường, nhưng thực tế về mặt bản chất nó đã được lửa ở đẳng cấp cao biến đổi. Nói trắng ra thì với nhiều đặc tính ở trên các phương diện, cơ thể hắn chính là một kiện pháp bảo, cũng có thể nói là nửa người, nửa pháp bảo. Chỉ là tình huống này chưa từng xuất hiện trong vũ trụ, nên Huân và Thanh Long cũng chỉ cảm thấy có khả năng này. Còn chuyện tên của hắn có xuất hiện trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh hay không thì không ai khẳng định được. Khi La Trinh dừng lại trước thác sấm sét này, mấy vị cung chủ bao gồm cả giới chủ Lạc Nhật và Vân Lạc suýt chút nữa cho là hắn muốn lao qua thác sấm sét. Lúc này ngay cả Vân Lạc cũng bắt đầu căng thẳng bất an. Nhớ La Trinh thực sự làm vậy thì có lẽ nàng phải tự mình tiến vào đưa hắn ra. Có điều sau khi dừng lại ở mốc 36.000 dặm, La Trinh lại chủ động từ bỏ. Sau khi lựa chọn từ bỏ, hắn liền xuất hiện ở cửa ra của tháp kết giới nhất niệm. Cơ thể La Trinh lúc này đã bị huyền hỏa nung khô, nên toàn bộ cơ thể lại tăng cấp. Vì quần áo đã bị thiêu hủy nên hắn liền lấy một bộ quần áo dự phòng ra. Đây là một bộ quần áo màu trắng, cho nên nhìn qua thần thái vô cùng sáng láng, tinh thần phi dương. Rất nhiều võ giả khi trở về từ tháp kết giới nhất niệm không bị thương thì cũng là mình đầy bụi đất. Thế nhưng La Trinh tiến sâu tới 36.000 dặm, xa gấp đôi cả huyễn hải thiên tôn, cách ngài an tâm 8.000 dặm. Trong đó nguy hiểm tới mức nào thì võ giả của 13 cung không khó để hình dung. Thế nhưng nhìn qua tên nhóc này lại không hề bị tổn hại chút nào, giống như hắn vừa đi ngao du sơn thủy trở về. Không ít võ giả đã hoàn toàn chết lặng, mà lại càng có nhiều võ giả căm giận bất bình. Giữa võ giả với võ giả, điểm chênh lệch như vậy thực sự là quá lớn. Không lẽ La Trinh đã sử dụng phương pháp gian lận nào đó trong tháp kết giới nhất niệm sao? Nhưng dưới sự theo dõi chăm chú của nhiều cung chủ như vậy, thậm chí là còn cả giới chủ, thì khả năng gian lận là rất nhỏ. Thế nên bọn họ cũng chỉ đành ngẫm lại mà thôi, tốt xấu gì thì cũng an ủi tinh thần mình một chút. La Trinh, lên đây đi. Giọng nói thanh lệ của Vân Lạc lần nữa vang lên. La Trinh gật đầu, hai chân đạp nhẹ bay lên. Đầu tiên ánh mắt hắn dừng lại trên người ngài an tâm. Nếu như La Trinh ra ngoài sớm hơn một chút, khi ngài an tâm chưa điều chỉnh xong tâm trạng, thì có lẽ nàng sẽ trừng mắt với hắn. Nhưng giờ đây nàng vừa mới điều chỉnh tâm trạng xong, thế nên hiền hào phóng cười nói, chúc mừng ngươi. La Trinh hơi gật đầu, quay qua nhìn Vân Lạc. Còn ngài an tâm vẫn chăm chú nhìn La Trinh, trong lòng lại thầm nói, chúc mừng thì chúc mừng, nhưng dù sao cũng không phải là không có cơ hội lật kèo. Ở bên này Vân Lạc cười nhẹ nói với La Trinh, ta tin sau này không còn ai đạt được thành tích này nữa, người đã không làm ta thất vọng, chúc mừng. Cảm ơn, La Trinh cười nói. Lúc này Vân Lạc lại nhìn giới chủ Lạc Nhật bên cạnh rồi giới thiệu với La Trinh, vị này là đại giới chủ Lạc Nhật. Lúc ấy ông ta từng hứa nếu vượt qua mốc 2.000.000 dặm và 3.000.000 dặm thì sẽ có phần thưởng. Còn có phần thưởng thêm sao? Trái tim La Trinh bỗng nhiên đập thịch một cái. Trước đây hắn chỉ nghe thấy là vượt qua 1.000 dặm, 3.000 dặm và 1.000.000 dặm thì sẽ có phần thưởng, cho nên đương nhiên không biết chuyện đằng sau. Hơn nữa La Trinh ra sức vọt đến mốc 36.000 dặm này không phải là vì phần thưởng gì đó. Nhưng nếu như đã có phần thưởng, hơn nữa còn là do vị đại giới chủ này ban thưởng, thì đương nhiên là La Trinh sẽ không ngu ngốc mà từ chối. Nhân vật cỡ như giới chủ Lạc Nhật đã hứa hẹn như vậy thì đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vị đại giới chủ này đánh giá La Trinh từ trên xuống dưới vài lần, sau đó liền mỉm cười. Chàng trai, ta đã hứa sẽ có 2 phần thưởng, mặc dù việc ban thưởng cho mốc 3.000.000 dặm là bị Vân Lạc ép, nhưng ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Trước hết nói về phần thưởng 2.000.000 dặm đã, người muốn cái gì? Ta muốn cái gì ư? Nghe vậy ánh mắt La Trinh sáng lên, sau đó trong lòng liền có đáp án. Thương, ta muốn một cây thương, La Trinh nói. Thương, ngài an tâm bên cạnh nhịn không được, người muốn thương để làm gì, không phải là người dùng kiếm sao, còn biết dùng cả thương à? La Trinh muốn một cây thương tất nhiên là vì Huân. Hiện tại thể kiếm linh đã mạnh rồi, linh hồn của Huân cũng khôi phục được một nửa, nhưng hiện giờ nàng lại không có một kiện vũ khí thích hợp. La Trinh vốn là muốn vào thần binh đường chọn giúp nàng một cây thương, nhưng cũng vì là bị quản chế và bản thân không có nhiều ngọc chân nguyên như vậy. Đương nhiên Vân Lạc hiểu rõ, vũ khí của sát lục vương ở yêu gia tộc là một cây thánh thương, nên lúc này La Trinh yêu cầu vũ khí là để giúp Huân, lần này xem như hắn đã tìm đúng người. Đại giới chủ Lạc Nhật bật cười sảng khoái. La Trinh thì nhìn giới chủ Lạc Nhật với vẻ kỳ quái. Giới chủ Lạc Nhật lại nói, thật là trùng hợp, vũ khí trường thương mà thường dùng của ta cũng là thương. Và dứt lời, sau lưng của giới chủ Lạc Nhật liền có mấy tia sáng phóng ra như rồng ra khỏi biển, phiêu lãng bay tới trước mặt La Trinh. 4 cây thương này người có thể tự chọn, giới chủ Lạc Nhật thản nhiên nói, trên mặt có vẻ đắc ý. Ông là một võ giả thường dùng thương, tất nhiên bên người có không ít thanh trường thương tốt. 4 cây trường thương này có màu sắc khác nhau, dài ngắn cũng khác, nhưng mỗi thanh trường thương đều phát ra uy thế đặc biệt, nhất định không phải vật tầm thường. Vân Lạc ở bên cạnh nhìn thấy 4 cây trường thương này thì mỉm cười. Thương tốt ở trong tay giới chủ Lạc Nhật có lẽ không chỉ có mấy cây này. Giới chủ Lạc Nhật cười một tiếng, chính xác, bốn cây thương này đều có thể xếp vào bia Hoàn Vũ Vạn Linh, nhưng trong tay ta còn có hai thanh thần khí nhất phẩm, có thể xếp vào top 4000 trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, gần với thần khí chí tôn. Nhưng nếu La Trinh chọn mấy cây thương đó thì e là ta không thể ban thưởng cho mốc 3 vạn dặm được. Có thể xếp vào top 4000 thần khí nhất phẩm thì cũng thuộc hàng top trong thần khí rồi, bởi vì những cái tên trong top 3000 của bia Hoàn Vũ Vạn Linh đa phần là thần khí chí tôn. Vân Lạc lại hỏi La Trinh, nếu ngươi muốn chọn thương tốt hơn thì giới chủ Lạc Nhật muốn dùng hai phần thưởng để đổi. Chuyện này cần phải La Trinh tự mình quyết định. Thế nhưng lúc này Huân lại đột nhiên nói, La Trinh không cần phải đổi hai phần thưởng đâu. La Trinh còn đang chần chừ bởi hiện tại đối với hắn thì Huân cũng có sức chiến đấu rất mạnh. Nếu có thể lấy được cây thương tốt hơn cho nàng, La Trinh cũng không do dự. Về phần thưởng thứ hai, bản thân hắn cũng không quan tâm lắm. Nhưng Huân lại nói, không cần, ta lấy cây thương ngoài cùng bên phải là được. Huân đã khăng khăng như vậy thì La Trinh cũng không thể ép buộc, vậy nên hắn gật đầu, nhìn giới chủ Lạc Nhật, không cần, ta muốn cây này. Nói xong La Trinh chỉ tay vào cây trường thương màu trắng ngoài cùng bên phải. Ồ... Giới chủ Lạc Nhật kinh ngạc nói, dường như là người rất hiểu về trường thương, hay là có người bên ngoài chỉ điểm cho ngươi. Nói xong hắn lại nhìn về phía Vân Lạc. Bốn cây trường thương này đều được xếp ở khoảng 9000 trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, nhưng chúng lại có chênh lệch một chút. Hàn Mai cổ huyết thương này được xếp hạng cao nhất, hiện tại xếp thứ 9036. Nhưng cứ mỗi tháng thì bia Hoàn Vũ Vạn Linh đều đổi mới, chữ viết bên trên lại thay đổi, các vị trí này cũng không ngừng biến đổi. Pháp bảo càng cũ thì dao động càng lớn, xếp hạng càng thấp, nhưng Hàn Mai cổ huyết thương này ưu tú hơn ba cây thương còn lại không ít. La Trinh chọn chúng cây thương này thì giới chủ Lạc Nhật liền cho là Vân Lạc đã chỉ điểm cho La Trinh. Tất nhiên Vân Lạc đã biết Huân chọn cây thương này cho nên nàng lắc đầu. Ta không dùng chân nguyên truyền âm với La Trinh, giới chủ Lạc Nhật cũng có thể phát giác ra chân nguyên truyền âm bằng sóng cơ mà. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Để phần sau chúng ta xem là nó còn có cái gì thú vị hơn truyền thừa Tân Hỏa nữa hay là không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau anh em nhé. Bye bye.